Thẩm Chiêu cùng ba vị cán bộ đều theo thứ tự tiến vào tầng hầm bên trong, rơi vào sau cùng Ngu Tỉnh tốc độ lại chậm, vừa muốn chống đỡ đạt địa tầng hầm thời điểm, một cỗ năng lượng kỳ dị bao vây lấy Ngu Tỉnh toàn thân. Toàn thân thực hóa. Vờn quanh tại Ngu Tỉnh bên cạnh quỷ dị năng lượng tại chạm đến dưới da thực vật sau chậm rãi tán đi. Quả nhiên, đã trước đó biến mất đối thực vật không có ảnh hưởng, đối toàn thân thực hóa trạng thái ta cũng không có ảnh hưởng. Nguy hiểm thật. Đang bởi. Chương 549, giải phẫu thi thể. Ngu Tỉnh, làm sao động tác chậm như vậy? Tại Ngu Tỉnh đi vào tầng hầm lúc, Thẩm Chiêu nhìn một chút thời gian, vừa vặn vượt qua 2 phút. A Huyên không có ở bên cạnh ta, thân thể tính cơ động cũng là bị hạn chế tại nhân loại trong phạm vi, tốc độ hoàn toàn chính xác muốn chậm một chút. Ngu Tỉnh cố ý lừa gạt Thẩm Chiêu, vừa vặn kẹt tại cái này thời gian điểm nguyên nhân là vì đi nghiệm chứng mình phỏng đoán chính xác, toàn thân thực hóa trạng thái dưới không nhận biến mất ảnh hưởng. Bước vào tầng hầm, Ngu Tỉnh vốn cho rằng bên trong sẽ là một bộ cũ kỹ mà bỏ đi bộ dáng. Nhưng thực tế triển hiện ở trước mắt lại là một bộ bạch sắc gạch men sứ trải sạch sẽ giảm sóc ở giữa. 10 năm trước, Thẩm Chiêu khi tiến vào tầng hầm phòng khách chính tiến hành tách rời trước, cần tại giảm sóc trong phòng thay đổi giày bộ cùng trải qua trừ độc áo khoác trắng, bảo đảm tầng hầm phòng khách chính bên trong không có vi khuẩn sinh sôi. Tại có quan hệ vu hưng thú yêu thích phương diện Thẩm Chiêu vẫn tương đối bệnh thích sạch sẽ, như không nghiêm cách quản lý vệ sinh, mỗi ngày tách rời hơn 10 cỗ thi thể, bên trong đã sớm bị hôi thối hư thối mùi vị tràn ngập. Không cần thay đổi phục trang, trực tiếp đi vào đi. Ma Đồng cảm ứng được bất kỳ tinh thần ba động, lập tức báo cho chúng ta. Những người khác mình cẩn thận. Tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Tầng hầm phòng khách chính, lấy bạch sắc làm chủ sắc điệu, trang bị 3 đài thủ thuật giường cùng các loại trừ độc thủ thuật khí cụ, cùng các loại cần thiết công trình. 10 năm trước Thẩm Chiêu đem mình cảm thấy hứng thú nhân loại hoặc là quỷ vật mang đến nơi này, cẩn thận đem bọn hắn tách rời, hưởng thụ lấy cắt chém huyết nhục gân mạch khoái cảm. Trước mắt bàn giải phẫu trung ương đặt ngang lấy một bộ hoàn mỹ vô khuyết nam tính thi thể. Khiết bạch quang trượt thân thể, trừ phi tóc bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì lông tóc, từ bên ngoài nhìn vào đi không có bất kỳ cái gì dị thường, thậm chí còn có chút anh tuấn. Ngu Tỉnh đi theo đội ngũ sau cùng, bước vào phòng phẫu thuật trong nháy mắt, học phần thẻ bên trong truyền đến một trận dị thường ba động. Chứa đựng tại nội bộ màu vàng văn thư tự động lật ra, một đường âm thanh đột phá không gian chữ nạp chướng ngại, trực tiếp truyền đạt đến Ngu Tỉnh trong đầu, là một đường quen thuộc hoàng ý âm thanh. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tìm được. Cẩn thận một chút, mặc dù chỉ là nhân loại hóa thân, nhưng thủ đoạn lại tương đương quỷ dị. Nếu như ngươi thực sự vô pháp đối phó, có thể đem màu vàng văn thư lấy ra, đọc qua quyển thứ nhất 45 trang, đem đầu hai đoạn văn tự niệm tụng ra. Có làm được cái gì? Ngu Tỉnh ý thức hỏi hoàng ý gì hết. Còn nhớ rõ tại hòn đảo chỗ sâu nhất thời điểm sao? Ngươi sử dụng tiên huyết vì đại giới đem truyền tống trận mở ra, từ ta bên này triệu hoán đi qua một kiện màu vàng áo dài sao? Cái này quần áo vẫn luôn ẩn nấp tại trong linh hồn của ngươi, ta cũng không thu hồi. Niệm tụng sách vở bên trong văn tự sẽ tỉnh lại quần áo, hiệp trợ ngươi đoạt được thân thể đối phương hạch tâm. Ân. Cùng hoàng y thần thức đối thoại kết thúc, tại không có gặp được đặc biệt hỏng bét tình huống trước, Ngu Tỉnh tạm thời sẽ không niệm tụng văn tự. Thẩm Chiêu cùng 4 vị cao cấp cán bộ tiến vào tầng hầm phòng khách chính. Sáng ngời bạch sắc ánh đèn chiếu trên người thi thể, tạm thời không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Đô đại nhân, tạm thời không có cảm ứng. Ma Đồng đem hai ngón treo tại huyệt thái dương, tăng cường tinh thần tiếp thu, nhưng không có phát giác được bất luận cái gì tần suất đặc thù tín hiệu. Ân, tiếp xuống ta đem đối cố này thần bí thi thể tiến hành giải phẫu, thiết trụ làm ta phó thủ, ám lao nội trú tại ta ảnh tử bên trong. Ma Đồng ngươi tiếp tục huyết trương đại tinh thần cảm ứng, về phần Ngu Tỉnh, sử dụng ngươi thực vật đem tầng hầm phong tỏa. Theo Thẩm Chiêu hết sức rõ ràng phân công, tất cả mọi người đồng thời khởi công. Ma Đồng lần nữa tế ra thể nội một bộ nhục phó, đồng dạng là một vị hình thái dị thường sinh vật, khéo rút thân thể con người vô pháp đứng thẳng, tại trên cổ lại đỉnh lấy một viên so thân thể càng thêm cự đại dị dạng đầu lâu, mà lại xương sọ mở ra, nội bộ khổng lồ đại não có thể thấy rõ ràng, tế bào não số lượng là người bình thường gấp 10. Hai người đại não thần kinh lẫn nhau kết nối, tăng cường đối với chung quanh hoàn cảnh tinh thần giám sát. Ngu Tỉnh đem mạn hoa thiên dây leo bao trùm chung quanh mặt tường về sau, xem kỹ lấy nằm thẳng tại trên bàn giải phẫu thi thể. Kỳ thực Ngu Tỉnh càng muốn hơn làm Thẩm Chiêu phó thủ, tự mình đi tiếp xúc thi thể, nếm thử tiến hành sơ bộ hiểu rõ. Ta đem đối cố này thần bí thi thể tiến hành giải phẫu, một khi hiện trường các vị có bất kỳ người phát hiện trong thi thể dị thường, hoặc là có khả năng đem thi thể diệt sát cơ hội, lập tức đưa ra ý kiến, để ta tới tổng hợp cân nhắc. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, tìm ra thi thể vấn đề, nghĩ biện pháp đem kỳ căn trừ. Đô đại nhân, ngài đồ đao cùng máu phong vô dụng sao? Đứng ở một bên thiết trụ hỏi. Tại triệu tập các ngươi trước đó, ta từng độc thân cùng thi thể tiếp xúc qua. không cẩn thận được thi thể dẫn xuất ta nội tâm ban đầu dục vọng. May mà thể nội một chút lý trí để cho ta tại thời khắc mấu chốt tránh thoát. Ngay lúc đó ta cảm giác được nguy hiểm, xuất ra đồ đao đem thi thể toàn bộ nghiền nát thành huyết nhục cũng nếm thử thu nhập máu trong đỉnh. Nhưng mà bất khả tư nghị sự tình phát sinh, chờ ta muốn đắp lên máu nắp đỉnh lúc, thi thể thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trên bàn giải phẫu. Tiếp xuống, ta lại liên tục lấy khác biệt thủ đoạn liên tục diệt sát thi thể hơn 10 lần, nhưng tất cả đều là phí công. Thẩm Chiêu đối với thi thể miêu tả 10 phần quỷ dị, phá nát thi thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về hình dáng ban đầu. Thời gian năng lực sao? Thiết trụ hỏi lại. Ngươi muốn nói là thời gian nghịch chuyển năng lực sao? Theo ta được biết, liền xem như thời gian thuộc tính cấp A sinh vật, nhiều lắm là làm được thời gian tĩnh chỉ. Nghịch chuyển thời gian loại này nghịch thiên năng lực, nếu như thi thể thật sự có thể thi triển, hôm nay chúng ta 5 người lại tới đây, đầy đủ đúng vậy chịu chết. Ngu Tỉnh đưa tay lưng chống đỡ cái cằm, vẹn vẹn thông qua Thẩm Chiêu miêu tả rất khó suy đoán chính xác kết luận. Giải phẫu bắt đầu đi, ta triệu tập mục đích của các ngươi chính là vì hiểu rõ thi thể bí mật, thời gian không nên trì hoãn quá dài. Thẩm Chiêu đeo lên cao su bao tay, lấy 10 phần tiêu chuẩn tư thế lợi dụng dao giải phẫu từ thi thể chỗ cổ cắt vào, chân nhắn vết cắt từ cái cổ một mực kéo dài đến hạ bụng. Ngay sau đó, lợi dụng thủ trưởng 5 ngón tay đem bên ngoài da thịt tránh sang hai bên, lão hủ xương sườn cùng biến thành màu đen khí bẩn bại lộ mà ra. Thi thể thân thể kết cấu tổ chức cùng nhân loại nhất trí, không có chút nào khác biệt, chỉ là nội bộ xương cốt cùng khí bẩn tất cả đều lão hủ hủ hóa, như là hạ tác lời nói, nhân loại nhân thể vô pháp gánh chịu đệ đệ linh hồn. Có quan hệ với hạ tác muốn để Thẩm Chiêu nhục thân trở thành đệ đệ nội chú sự tình, Ngu Tỉnh cũng không có nói cho Thẩm Chiêu. Giờ này khắc này, tại gia tộc bên ngoài trên sơn đạo, Thẩm Dương tại mẫu thân mình đồng hành, quay về trong huyện thành. Ngay tại hơi xa hành chạy đến ngoại ô huyện lúc, Trần Phu Nhân đột nhiên bộc lộ bộ mặt hung ác, lấy tay phải là đao nhận đem điều khiển cỗ xe tài xế cổ họng cắt vỡ. Tiểu Dương, cùng mẹ nhà họp bên trong đi. Trần Phu Nhân ngồi lên vị trí lái, trực tiếp đảo ngược cỗ xe hướng về gia tộc phương hướng hành xử mà đi. Trong gia tộc có vấn đề lớn, phụ thân không phải để chúng ta đi trước trong huyện thành tị nạn sao? Không có chuyện gì, không có vấn đề. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ Tiểu Dương ngươi, tin tưởng mẫu thân được không? Kính chiếu hậu Trầm Phu Nhân trong đồng tử tỏ khắp lấy một tầng màu xám sương ngủ. Đang bởi. Chương 550, phân tích. Cốt chất giống như bách tuế lao nhân lơi lỏng, xương cốt bên trong đều đã hóa thành bộ xương. Gan, túi mật, dạ dày, thận, tràng đạo, di cùng trái tim công năng đầy đủ đánh mất, lao hủ hoại tử. Coi như là bình thường nhân loại, sống đến hai bách tuế đều không đến mức biến thành dạng này. Là bởi vì nhục thân vô pháp gánh chịu tạo thành sao. Thẩm Chiêu cẩn thận kiểm tra thi thể mỗi cái bộ phận, phát hiện dẫn đến cái chết căn nguyên chỗ. Nhân loại thân thể, không có bất kỳ cái gì kỳ lạ cấu tạo, cũng không có rõ ràng hoạch tâm khu vực. Phó thủ thiết trụ cho tới bây giờ cũng nhìn không ra thi thể chỗ gì thường. Tiếp tục giải phẫu. Thẩm Chiêu tiếp tục dùng dao giải phẫu mở ra thi thể tứ chi, cánh tay cùng chân đủ nội bộ thần kinh mạch lạc coi như bình thường, bắp thịt tổ chức đã héo rút, mạch máu sớm đã tắc, cốt chất mấu chốt cũng đã mục nát thủng. Dạng này chí ít có thể xác định tại trong quá trình giải phẫu, cỗ này thi thể tứ chi là không thể nào đột nhiên phát động công kích. Tiếp xuống nhìn xem thân thể khí bẩn bên trong, có cái gì đặc thù địa phương đi. Thẩm Chiêu nâng lên dao giải phẫu nhắm ngay thi thể dạ dày chậm rãi mở ra, nội bộ vị toàn đã khô cạn kết khối, tuy nhiên tại dạ dày cùng tràng đạo ở giữa dính liền miệng có chỗ phát hiện. Đây là một quyển không nhận vị toàn ăn mòn á ma bố chính tắc tại dạ dày giáp giới tràng đạo cảng. Từ Thẩm Chiêu lợi dụng cái kẹp chậm rãi đem á ma bố kẹp lấy mà ra. Ma đồng, có cảm ứng sao? Không có. Ma đồng nhìn chăm chú dính lấy dịch vị á ma bố, càng không ngừng lắc đầu. Để chúng ta nhìn xem đây là cái gì đồ vật. Thẩm Chiêu đem bàn giải phẫu một bên thủy long đầu mở ra, thanh thủy tướng á ma bố mặt ngoài dịch nhờn rửa giấy sạch sẽ, tại nội bộ một mặt bên trên viết có liên tiếp kỳ quái văn tự. Ma đổi thành một mặt thì khắc ấn lấy quỷ dị trận pháp. Chỉ là trận pháp đã không có bất luận cái gì cảm ứng. Hoàn toàn mất đi công năng. Đây là cái gì văn tự? Thẩm Chiêu trên đời này sống qua trăm năm, gặp qua không thiếu văn chữ, nhưng đối với á ma bố bên trên văn tự hoàn toàn xa lạ. Ta cũng không biết. Ám lao cùng ma đồng nhau nhau lắc đầu. Thái sơ toàn năng vĩnh sinh chi chủ, vô tận thâm nguyên hư không chi vương đứng ở một bên Ngu Tỉnh đem á ma bố bên trên văn tự phiên dịch thành hoa hạ lời nói. Câu nói này có ý tứ gì? Ta cũng không biết, ta chỉ có thể chiếu vào phiên dịch mà thôi. Hẳn là chỉ một vị nào đó cường giả đi. Ngu Tỉnh rất rõ ràng, câu nói này miêu tả đúng vậy hoàng ý trong miệng một vị nào đó cựu thế giới thần minh, cụ thể là ai, Ngu Tỉnh cũng không rõ ràng. Cái này một mặt trận pháp ngươi gặp qua sao? Thẩm Chiêu hỏi. Không có gặp qua. Tiếp tục giải phẫu đi. Thẩm Chiêu không lãng phí thời gian tiếp tục lấy sắc bén đao pháp đem thi thể chàng đạo xé ra. Bình thường người chết cũng sẽ ở chàng đạo bên trong còn sót lại lấy đại lượng ô hế bài tiết vật, nhưng khi Thẩm Chiêu đem thi thể lớn ruột non toàn bộ xé ra lúc, bên trong lại không có vật gì, thậm chí chàng đạo mặt vách bóng loáng vô cùng, tựa hồ lúc còn sống chưa hề ăn. Cho dù là chết đói người, chàng đạo bên trong đều sẽ có vật chất còn sót lại. Thẩm Chiêu càng ngày càng cảm giác kỳ quái. Thiết trụ, tiếp xuống giúp ta đem cỗ này thi thể ra đều cùng nhục thể tách rời xuống tới, ta muốn thấy nhìn hắn bằng da có hay không chỗ đặc thù. Dù sao bên trong đã mục nát thành bộ dáng như vậy, bề ngoài nhìn qua lại cùng chính thường nhân không hay. Được. Thiết trụ cùng Thẩm Chiêu tả hữu chép đao, đem ra cùng nhục thể đều tách rời, hoàn thành bóc xuống. Đương Thẩm Chiêu đem bên trong ra đầy đủ trống ra lúc, trong tầng hầm ngầm 5 người đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Máu tươi ra tầng bên trong lợi dụng một loại nào đó màu đen thuốc nhuộm khắc ra một đường cự đại trận pháp, cùng lúc trước từ thi thể dạ dày tìm ra á ma bố bên trên có lưu trận pháp đầy đủ giống nhau, thuộc về trận pháp phóng đại phiên bản. Đem trận pháp khắc ấn tại trong da mặt ngoài, căn cứ văn tự nội dung trình bày một vị nào đó nhân vật. Chẳng lẽ lại là vì dùng cỗ này thân thể con người tới đón nạp một vị nào đó không thuộc về cái này trên thế giới đại nhân vật. Ngu tỉnh, đây là cái gì văn tự? Ta là tại Đế Hoa Đại học đồ thư quán bên trong nhìn thấy hy hữu, hẳn là thuộc về mấy vạn năm trước tiền kỳ văn minh một loại văn tự. Tiền kỳ văn minh? Còn có càng thêm cụ thể tin tức sao? Thì như nói là cái gì chủng tộc sử dụng văn tự? Thẩm Chiêu tựa hồ đối với cựu thế giới sự tình cũng không quá rõ ràng. Ta cũng chỉ là nhớ kỹ một tiểu bộ phân, cụ thể không quá rõ ràng. Ngu tỉnh lắc đầu. Được rồi, tiếp tục giải phẫu đi, nói không chừng còn sẽ có càng thêm có thú phát hiện. Thiết trụ giúp ta mở ra hắn xương sọ, tiếp xuống đem đối đại não tiến hành kỹ càng kiểm tra. Được rồi. Thiết trụ tay trái hóa thành đao nhận, đem xương sọ đều cắt xuống. Cùng thân thể khác biệt chính là, cỗ này thi thể đại não coi như bảo tồn hoàn chỉnh. Máu tươi đại não cho người ta một loại hoạt bát cảm giác, ngay tại Thẩm Chiêu chuẩn bị động thủ lúc, một bên tinh thần lực độ cao tập trung ma đồng lập tức lớn tiếng kinh hô. Đại não là sống. Cái gì? Thẩm Chiêu lập tức dùng mang theo bao tay ngón tay cùng đại não tiếp xúc. Thật sự có một cô ôn hòa cảm ứng truyền đến. Cô này thi thể còn chưa chết vong sao. Trong thân thể thần kinh đều còn tại bình thường phát huy công năng, vừa rồi chúng ta đối với hắn giải phẫu, hắn hẳn là toàn bộ hành trình đều tại rõ ràng cảm thụ được. Không nghĩ tới đại não lại là sống, đã ngươi còn không phản kháng liền để ta xem một chút bên trong đến cùng tồn tại cái gì đi. Trong chốc lát, một cỗ sát khí tràng vực lấy Thẩm Chiêu làm trung tâm mà khuyết tán ra tới. Bốn vị cao cấp cán bộ đều tại đây khắc cảm giác phảng phất đưa thân vào đồ sát luyện ngục, bốn phía đều là gãy chi tàn khuyết thống khổ nhân loại. Thẩm Chiêu lấy đồ phu trạng thái, nhập vi thao khống lấy dao giải phẫu chậm rãi xé ra người này vỏ nao tầng lúc, liên tiếp mật văn tự phù xuất hiện tại đại não nội bộ mương máng bên trong, lít nha lít nhít văn tự ngu tỉnh tất cả đều có thể giải đọc, trong đó cũng bao hàm á ma bố bên trên xuất hiện văn tự, cùng loại với một loại nào đó triệu hoán nghi thức. Dao giải phẫu dọc theo khoảng cách chậm rãi đem đại não tách rời. Tinh diệu đao pháp không có phát động ven đường bên trong bất kỳ một cái nào văn tự dấu ấn. Sắp chạm tới đại não chân chính hạch tâm, Thẩm Chiêu sắc mặt như thường, mảy may cũng không khẩn trương. Bình. Thẩm Chiêu giao giải phẫu ngăn lại hạch tâm vị trí, nhưng đao nhận lại đâm vào một viên cứng rắn vật chất bên trên phát ra tiếng vang lanh lảnh, không có thể đem viên này hạch tâm thuận lợi mở ra. Gia chủ, cao năng phản ứng. Ma đồng đại não nhục phó đột nhiên từ trung gian nổ tung, chính ma đồng cũng là thất khiếu chảy máu. Rơi trên mặt đất ở vào suy yếu trạng thái. Làm phó thủ thiết trụ lập tức xuất thủ đem thi thể đầu lâu chém xuống, ném đi tại không trung. Thẩm Chiêu sau lưng ảnh tử bên trong kích xạ ra số 10 đạo hắc ảnh gai nhọn, trực chỉ đại não trung ương hạch tâm. Không xong. Ngu tỉnh đệ nhất thời gian phát giác được nguy hiểm, toàn thân thực hóa, thậm chí để thực thân giải xuất thể biểu, bao trùm toàn thân. Cùng hạ tác tại quán cà phê bên trong hình thái biến hóa tình huống cùng loại, một đường trong suốt viên cầu hình màng mỏng mở ra. Đem tầng hầm tất cả mọi người toàn bộ bao phủ trong đó. Một máy mắt, bao quát Thẩm Chiêu ở bên trong tất cả mọi người biến mất, chỉ có góc tường vị trí lợi dụng thực vật bao khỏa thân thể ngu tỉnh một mình tồn giữ lại. Đăng bởi. Chương 551, Hoàng Y Y. Bao khỏa tại ngu tỉnh bên ngoài thân thực vật chậm rãi thu hồi thể nội lúc, trắng loãng tầng hầm bên trong, thi thể hoàn hảo không chút tổn hại nằm tại trung ương trên bàn giải phẫu, trước đó từ Thẩm Chiêu tiến hành giải phẫu lưu lại vết thương không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người toàn bộ biến mất sao? Không nghĩ tới biến mất thế mà đối Thẩm Chiêu loại này cường giả có tác dụng. Ân, chuyện gì xảy ra? Tại ngu tỉnh nhìn chăm chú thi thể lúc, ở sâu trong nội tâm phong ấn gông xiềng được mở ra. Phong bế tại thể nội một đạo khác nhân cách xông phá phong tuyến, trực tiếp cùng ngu tỉnh chủ nhân cách sinh xung đột.

thủ trưởng lôi kéo Khiếp Đảm Phương Hà từ trong thang máy bước nhanh rời đi, vẫn như cũ là lựa chọn cự tuyệt đối phương bữa sáng mời, tạm thời ngừng lại nội tâm phẫn hận. Thân thể còn xuống tàu trụ, nhìn chằm chằm đi xa hai người lúc lộ ra ố vàng nát răng thấp giọng nói, xem ra quả nhiên có chút vấn đề, nhưng bởi vì thực lực không đủ, cho nên không dám ngay trước mặt của ta phản kháng. Châm hồn độc tố một khi ăn mòn nhân thể, vượt qua lúc đầu 5 phút hoàng kim trị liệu thời gian, coi như dựa vào Đế Hoa Đại học Y học viện cường hiệu trị liệu thủ đoạn bài trừ độc tố, thân thể thần kinh cũng đem vĩnh cửu tính bị hao tổn, cả một đời biến thành phế nhân. Chậm rãi chờ chết đi, hăng hái sinh viên. Trẻ trấn một chỗ nổi danh trong quán, tại Phương Hà giới thiệu, gọi hai phần đặc sắc hương trà thịt nát mặt. Hương vị cũng không tệ lắm. Ngu Tình mút vào cứng cắp mì sợi, cho ra không tệ đánh giá. Nhưng mà một bên Phương Hà lại đầy đủ vô tâm nuốt xuống, thấp giọng nói, Ngu Tình, chúng ta thể nội độc tố làm sao bây giờ? Muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra một chút, vừa rồi cái kia xấu xí người tựa như là Tây Vực độc ý, đã tại trong lúc vô hình cho chúng ta thân thể hạ độc. Không có chuyện gì, thân thể của chúng ta không đồng nhất điểm sự tình không có sao. Đối phương chỉ là đe dọa chúng ta mà thôi, không cần để ý. Người khác đều nói là mạn tính độc dược, ngươi thật sự là tuyệt không lo lắng, tâm lớn nam nhân. Ngu Tỉnh đột nhiên ngẩng đầu cùng Phương Hà đối mặt tại trên một đường thẳng, ánh mắt kiên nghị lập tức truyền lại cho Phương Hà một loại cực kỳ ít có cảm giác an toàn. Yên tâm, chúng ta không có việc gì. Nha! Kìa tin tưởng ngươi đi. Bữa sáng qua đi, tại Phương Hà chỉ huy hạ tiến về trẻ trấn tương đối nổi danh đại hình trồng trọt cơ điệu tiến đi quan sát. Một đường bên trên có Phương Hà 10 phần thành thạo đất là Ngu Tỉnh giới thiệu khác biệt trẻ cùng trồng trọt bồi dưỡng phương thức, trà diệp chế tác công nghệ vân vân. Ngu Tỉnh ở ngoài mặt giả bộ như chăm chú nghe tìm, trên thực tế thì là lợi dụng thực thể võng mạc đối mỗi một vị tại trồng trọt căn cứ công tác nhân viên cùng ngoại lai du khách tiến hành cẩn thận quan sát, một cái buổi sáng thời gian đi qua cũng không có bắt được bất luận cái gì người khả nghi. Phương Hà, ngươi nhìn qua cùng ta không chênh lệch nhiều a? Ngươi đã mỗi ngày đều ở chỗ này, hẳn là có công tác a? Trong bình thường chủ yếu làm được gì đây? Ta nha. Ta kỳ thực tương đối nhàn, ta đại bá là phía trước vườn trà quản lý người. Bởi vì trước đó không lâu qua cường độ khá là bận rộn trồng trọt kỳ, gần nhất đoạn này thời gian cũng không có gì sự tình, ta cũng liền trong nhà nhìn xem phim truyền hình cùng ạ nỉm cái gì. Nếu như đại bá nơi đó cần ta hỗ trợ, liền sẽ đánh cho ta điện thoại. Vì cái gì không đi ra bên trên đại học, đi đại thành thị bên trong truy cầu sinh hoạt đâu? Ngu Tình hỏi. Kỳ thực ta cũng thật muốn. Đáng tiếc khi còn bé trong nhà xảy ra chút sự tình, để cho ta đánh mất đi học cơ hội. Chờ ta lại quay đầu muốn cùng người đồng lứa đồng dạng đọc sách thi đại học lúc, ta đã hơn 10 tuổi. Phổ thông hán tự đều là ngày bình thường hỏi một chút đại bá cùng tự mình nhìn sách cùng nhìn phim truyền hình học được, năm ngoái ta mới vừa vặn có thể sử dụng thông thường hán tự. Kỳ thực cùng ngươi dạng này có tri thức sinh viên cùng một chỗ, ta nội tâm vẫn còn có chút nho nhỏ tự ti. Phương Hà nói đến đây lúc, có chút dùng hàm răng cắn miệng môi dưới, hai gò má ửng đỏ. Vô ý thức dùng mũi dậy đá lấy ven đường tiểu thạch tử. Ngu Tỉnh không quá biết nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có nói một chút không có tác dụng gì suốt gà cho tâm hồn. Muốn biết sinh viên sinh hoạt sao? Ngu Tỉnh chuyển đổi chủ đề. Nghĩ đâu? Ta thường thường tại một chút thanh xuân phim truyền hình bên trong giải qua một điểm, nhưng mình chưa từng có ra ngoài được chứng kiến chân chính đại học, nói cho ta một chút đi. Sau đó trên đường đi, liền từ Ngu Tỉnh làm chủ, lấy Đế Hoa Đại học làm bản gốc tới giảng thuật lấy thường quy đại học sinh hoạt. Không nhiễm trần thế tĩnh mịch giáo viên, khác biệt thời gian khác biệt trong phòng học lớn nhỏ chương trình học, lối kiến trúc khác nhau chuyên nghiệp cao ốc cùng tràn đầy đọc sách học tập không khí đại học đồ thư quán. Trên đường đi nghe được Phương Hà trừng đại ô hát tinh khiết con mắt, đối đại học sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Ngươi cũng có thể rút cái thời gian rời đi trẻ trấn, lục khu Bạch Dương trong thành phố liền có không tệ nặng bản đại học, đi thể nghiệm 2 ngày sinh hoạt cũng rất tốt. Đối với Ngu Tỉnh đề nghị, Phương Hà không ngừng lắc đầu. Ruộng đất bên trong không thiếu thời đợi nhất định phải ta đi hỗ trợ, nếu là không có kịp thời đổi tới, đại bá hắn sẽ mắng ta. Vẫn là coi như vậy đi, nghe ngươi giảng một chút cũng rất thỏa mãn. Nói thật, thật muốn mỗi ngày đều có thể đợi tại đại học đồ thư quán bên trong nhìn mình thích sách vở, trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Sẽ có cơ hội. Ngu Tỉnh mỉm cười đáp lại. Hy vọng đi. Phía trước đúng vậy đại bá vườn trà, đại bá mặc dù là người hà khắc, nhưng đối ta còn là rất tốt. Tiểu Phương. Vừa vặn ngươi qua đây. Hỗ trợ đi số 3 thí nghiệm nhìn một chút, bên trong trẻ có chút vấn đề. Một vị thai to mặt lớn trung niên nam nhân đang đứng tại thò đầu ra, trông thấy Phương Hà lúc lập tức phất tay chào hỏi đi qua. Loại này trung niên nhân tại Ngu Tỉnh xem xét chính là ngày thường trong sinh hoạt tràn đầy thịt mập say rượu một loại người, mà lại tại trung niên nhìn về phía Phương Hà ánh mắt bên trong mang một loại buồn nôn cảm giác. Đại bá, trẻ có vấn đề gì không? Trung niên nam nhân có chút cảnh giác nhìn về phía một chút Ngu Tỉnh, sau đó nhỏ giọng tại Phương Hà bên tai nói vài câu. Phương Hà sau khi nghe xong gật gật đầu, sau đó một mặt mỉm cười nhìn về phía Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh, đại bá vườn trà bên trong ra một ít tình trạng, cần ta đi giúp một chút. Nếu là ta 10 phút còn chưa có đi ra, ngươi trước hết về phòng cho thuê đi. Không có việc gì, ta chờ ngươi. Tư nhân vườn trà là cấm đoán ngoại nhân tiến vào, dù sao bên trong loại trà cùng chế trà công nghệ đều thuộc về tư nhân bí mật. Tại Phương Hà quay người hướng về vườn trà bên trong đi đến lúc, hai to mặt lớn đại bá sử dụng bẩn thỉu to mọng thủ trưởng cố ý đập vào Phương Hà bờ mông vị trí. Đột nhiên lúc nào tới một màn này để Ngu Tỉnh lông mày có chút nhảy một cái, sự tình so với mình dự tính càng thêm phức tạp. Đối với đại bá cái này nhất động làm, Phương Hà cũng chỉ là cắn chặt hàm răng miệng, bước nhanh hướng về vườn trà bên trong đi đến, thậm chí không dám nhìn hướng Ngu Tỉnh một chút, quá trình bên trong còn cần thủ trưởng xóa đi khỏe mắt trượt xuống nước mắt. Tại Phương Hà tiến vào vườn trà về sau, vị này đại bá chủ động hướng về Ngu Tỉnh đi tới. Căn bản không nể mặt mũi, trực tiếp nâng lên dầu mỡ to béo ngón tay, đâm trên ngực Ngu Tỉnh. Ngoại lai người, không muốn hướng về có ý đồ với Phương Hà, nếu không ta có thể cam đoan ngươi đi không ra trẻ trấn, có nghe thấy không? Phương Hà là ta tân tân khổ khổ nuôi lớn nữ hải, hiện tại xem ra cuối cùng là khai hoa kết quả, như thế tinh khiết trái cây cũng không phải như ngươi loại này ngoại nhân có thể nhấm nháp. Nếu như lần sau lại để cho ta gặp được các ngươi đi cùng một chỗ, ta cam đoan ngươi kiếp sau trên xe lăn vượt qua. Đăng bởi. Chương 562, phát hiện. Ngu Tỉnh không có động thủ cũng không có trả lời đối phương, chỉ là chạm tại nguyên điệu tình yên lặng chờ đợi Phương Hà ra. Hắc tắc phương sao? Tiểu tử ngươi đang nói cái gì? Vừa rồi lời ta nói không có nghe rõ sao? Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Hai to mặt lớn trung niên nhân bắt đầu lớn tiếng a xích Ngu Tỉnh. Thậm chí có một ít buồn nôn bay mặt ở tại Ngu Tỉnh bộ mặt. Trung quanh ruộng đất bên trong lao công đều thuộc về Phương Hà đại bá thủ hạ, khi nghe thấy lao bản quát lớn ngoại nhân lúc, cả đám đều cầm lấy cuốc cùng sẻn sắt đối Ngu Tỉnh trợn mắt nhìn. Ngu Tỉnh hôm nay đã tao ngộ mấy kiện phiền lòng sự tình, không thể không nói đóng vai lấy người bình thường thân phận thật sự là phiền phức. Ngay tại mình dự định đe dọa một phen trước mặt trung niên nhân lúc, Phương Hà đã từ vườn trà bên trong đi ra đến, đã đem đại bá phân phó sự tình giải quyết. Theo Phương Hà xuất hiện, vị này đại bá lập tức giả trang ra một bộ buồn nôn hiền lành biểu lộ, phất phất tay để chung quanh ruộng đất bên trong các công nhân tiếp tục làm việc. Đại bá, trẻ vấn đề đã xử lý tốt, còn có cái gì cần hỗ trợ sao? Vẫn là Phương Hà nghe lời nhất, không có gì sự tình, cần hỗ trợ sẽ cho người đánh điện thoại. Tốt ta, đại bá chúng ta đi trước. Phương Hà đi theo Ngu Tỉnh bên cạnh rời đi, hai người cho dù không có tứ chi bên trên tiếp xúc, vị này đại bá đang nhìn hướng Ngu Tỉnh lúc cũng là một mặt hung ác bộ dáng, thì thầm trong miệng. Chỉ cần để cho ta gặp lại ngươi cùng Phương Hà đi cùng một chỗ, không phải đánh gãy ngươi chân chó không thể. Đầy đủ cách khai Phương Hà công tác vườn trà qua đi, trước đó vốn là ánh nắng sáng sủa Phương Hà trở nên trầm mặc, dù sao đại bá đối với mình làm ra bất nhã động tác đã được Ngu Tỉnh đầy đủ để ở trong mắt. Chúng ta trở về đi. Đi qua rất dài một khoảng cách về sau, Phương Hà thấp giọng một câu. Được. Hai người bịt kín trong thang máy chậm rãi ngược lên lúc, Phương Hà đột nhiên có chút tự giễu ngự khi nói. Người như ta không có cách nào đi đại học giáo viên đâu, hy vọng kiếp sau có thể giống một cái chính thường nhân, đi kinh lịch chính thường nhân sinh hoạt. Ta sẽ dẫn ngươi đi. Ngu Tỉnh tuy nhiên trên ngôn ngữ cũng không có biểu lộ cái gì, nhưng nội tâm đại khái đã hiểu rõ vị này bề ngoài sáng sủa hào phóng thuần khiết nữ sinh thực tế hỏng bét sinh hoạt tình cảnh. Tuy nhiên thể nội phó nhân cách không ngừng nói cho Ngu Tỉnh không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, nhưng Ngu Tỉnh nội tâm lại có một ít xúc động. Tốt, không nói cái này trầm muộn chủ đề. Đêm nay ta nấu cơm cho ngươi ăn, trong tủ lạnh còn có một số nguyên liệu nấu ăn. Được. Tuy nhiên hôm nay một ngày ra ngoài quan sát không có hiện bất kỳ dị thường, đối với hy hữu quỷ vật cũng là không có đầu mối. Nhưng Ngu Tỉnh tại Phương Hà giới thiệu cơ bản đối trẻ trấn trồng chọn căn cứ hoàn toàn giải, một tháng thời gian còn có rất lâu, Ngu Tỉnh còn có sung túc thời gian đi bố cục. Trạng vạng tối, Phương Hà bưng lên thơm ngào ngạt hai món một chén canh lên bàn, hai người ăn bữa tối quá trình bên trong. Ngu Tỉnh đột nhiên nhìn thấy tại Phương Hà trong đồng tử mọc ra một cây tử sắc tơ máu. Nói rõ có một số nhỏ mãn tính độc tố cùng hướng về đại nao dương, chỉ sợ cùng hôm nay Phương Hà kích động tỉnh tự có quan hệ, thêm thể nội mãn tính độc tố khuyết tán, tiếp tục như vậy, rõ ràng Phương Hà coi như có thể sẽ chết. Thế nào? Phương Hà gặp Ngu Tỉnh một mực chầm chầm cùng với chính mình, có chút không tốt lắm ý tứ hỏi. Không có việc gì, ăn cơm đi. Thời gian rất nhanh đi qua. Nửa đêm nằm tại trong phòng ngủ Ngu Tỉnh bởi vì tăng cường thính giác tác dụng, ẩn ẩn có thể nghe thấy từ sắt vách phòng ngủ truyền đến nhỏ bé khóc thút thít âm thanh, Phương Hà ngay tại ngủ trong phòng một mình rơi lệ. Chủ nhân, đau lòng sao? Có cần hay không ta đi giúp vị này tiểu cô nương báo thủ? Thẩm Nghi Huyên hỏi. Hiện tại tạm thời không cần đến, vườn trà bên trong vốn là tồn tại vấn đề, đợi cho thời cơ thành thục lúc ta sẽ thân thủ xử lý kia phiến vườn trà. Chúng ta đêm nay còn có khác sự tình, A Huyên vừa rồi từ 13 lâu thang máy lúc đi ra, ngươi cảm thấy sao? Ân, sắt vách phòng cho thuê bên trong có một cố dị thường khí tức. A Huyên, đêm nay ngươi đi trước nhìn xem tình huống. Có cần phải lúc có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, đem chú vật cho đoạt lại. Mặt khác, nếu như không có cái gì tình huống dị thường sinh, A Huyên ngươi trước tiên có thể nhập làm chủ, làm như vậy. Ngu Tỉnh đem mình tiểu kế hoạch âm thanh nói cho Thẩm Nghi Huyên. Tốt, liền thích chủ nhân ngươi dạng này. Thẩm Nghi Huyên hôm nay đợi tại Ngu Tỉnh thể nội cũng là đi theo bị khinh bỉ, đã sớm muốn hảo hảo tiết một phen. Đợi cho Thẩm Nghi Huyên từ cửa sổ leo ra rời đi, Ngu Tỉnh ngồi một mình ở trong phòng, tại trong đầu trải vớt cùng với chính mình đi vào trẻ trấn trải qua sở hữu sự tình. Nhận nguyên rủa phòng cho thuê, Trương Kỳ ở tại nguyên rủa phòng cho thuê sắt vách Phương Hà. Phương Hà bí ẩn đi qua cùng trước mắt bệnh trạng tình cảnh cùng hy hữu cấp bậc thực quỷ. Sở hữu trẻ trấn bên trong loại trà chế trà căn cứ đều tồn tại một vài vấn đề. Phương Hà đại bá vườn trà vấn đề nghiêm trọng nhất, mỗi kiện nhìn như không quan hệ sự tình tại trong mơ hồ đều tồn tại liên hệ. Nam ở trên giường suy tư vấn đề Ngu Tỉnh vô ý thức cầm lấy đầu giường trưng bày khung hình, nội bộ ảnh chụp là Phương Hà tại vườn trà bên trong tự chụp hình. Tự chụp hình. Theo lý mà nói, trong phòng khách không nên để loại này đồ vật đi. Ngay sau đó, Ngu Tỉnh bắt đầu đối với mình ở lại khách phòng tiến hành kiểm tra, tại tủ đầu giường ngăn kéo, tủ quần áo cùng tới gần bệ cửa sổ bàn đọc sách bên trong hiện một chút thuộc về Phương Hà một nhân vật phẩm. Xem ra, đã từng có rất dài một đoạn thời gian, Phương Hà đều ở tại trong phòng khách. Nghĩ tới chỗ này Ngu Tỉnh đi vào cửa sổ hộ khẩu, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài quả nhiên vách tường lúc, hiện bộ phận hư hại vết tích từ cửa sổ kết nối đến này. Thông qua cửa sổ leo đến nóc nhà sao. Ngu Tỉnh còn không nóng nảy. Đợi cho trời tối người yên mà sát vách phòng ngủ Phương Hà ngủ lúc, mình từ cửa sổ cẩn thận từng ly từng tí leo ra, đi vào nhà này an trí lâu mái nhà. Trông thấy nóc nhà cảnh tượng Ngu Tỉnh, nội tâm một bộ phận nghi hoặc đã giải trừ. Mà lại thông qua nơi này thiết trí đường mòn có thể chống đỡ đạt sát vách nguyền rủa phòng trọ mái nhà khu vực. Cái này, thì ra là thế. Vì không đánh rắn động cỏ, Ngu Tỉnh không có tại mái nhà ở lâu, về đến phòng bình yên ngủ. Tại sát vách nguyền rủa bên trong phòng mướn. Sở dĩ Ngu Tỉnh sẽ cảm nhận được dị thường khí tức, chính là bởi vì thân thể còn xuống tàu trụ đem thể nội quỷ vật phóng thích mà ra, trong phòng thiết trí kịch độc đại trận. Giờ phút này, một con nửa thật nửa giả nửa người lục sắc linh thể phiêu đãng tại gian phòng trung ương, thân thể như là dịch nhận, mỗi một giọt từ thân thể nhỏ xuống dịch nhỏ đều đủ để một đầu đại tượng tại trong vòng 10 giây hạ độc chết vong. Tàu trụ quỷ vật, kịch độc vu linh. Tiềm lực độ chất lượng tốt, nhưng cùng thường quy chất lượng tốt quỷ vật lại có chỗ khác biệt. Nếu như cho chất lượng tốt tiềm lực độ từ điểm số 1-100 tiến hành cho điểm, qua 100 phân thì là hoàn mỹ. Tàu trụ kịch độc vu linh có thể đánh ra 95 phân. Kịch độc vu linh bắt nguồn từ Malaysia rừng mưa nhiệt đới bên trong ban đầu bộ lạc, cùng tàu trụ năng lực hoàn mỹ phù hợp. Trước mắt liệp ma nhân Trương Lích tại trẻ trấn bên trong thu thập tin tức, một thân một mình trong nhà tàu trụ dự định đem chú vật tìm kiếm ra, đúng lúc này một đường quỷ ảnh từ đại sảnh cửa sổ bỏ qua. Đăng bởi chương 563, hát phát nhiễu loạn. Không chỉ là chú vật, còn có tại phụ cận quỷ vật sao. Tuy nhiên không quan hệ, một khi đại trận hình thành, mặc cho cái nào sinh mệnh thể đi vào gian phòng bên trong đều chính là một con đường chết. Thân thể còn xuống tàu trụ phối hợp cùng với chính mình quỷ vật kịch độc vu linh đã đem kịch độc đại trận khắc ấn hoàn thành. Tại không có quỷ vật trước tàu trụ, thể chất cực kém, chỉ có thể thông qua hát vây độc dược cùng đem độc dược xóa trên đao nhận đến giết địch, đặc biệt là đối với một chút xa xa địch nhân cơ bản không có cái gì uy hiếp. Đương nhiên tàu trụ thân thể lọm khỏm dưới làn da cũng phủ kín lấy nọc độc. Mà ở đạt được cái này kịch độc vu linh về sau, tàu trụ nguyên bản cực kỳ bị động phương thức chiến đấu trở nên chủ động. Bởi vì quỷ vật cùng tự thân thuộc tính hoàn mỹ phù hợp, tàu trụ tại vừa đạt tới ngự quỷ kỳ lúc liền có thể cùng quỷ vật phát sinh tuyệt diệu phối hợp, thậm chí có thể để cho kịch độc vu linh lấy linh thái dung nhập đến trong thân thể của mình, triệt để đổi biến thể chất trạng thái, hoàn mỹ khống chế độc thuộc tính. Không người tàu trụ bởi vì trời sinh lương dị thường ngố lượng, không có cách nào ngồi xuống, chỉ có thể ở gian phòng bốn phía du đãng. Đương tàu trụ lại một lần nữa trở lại phòng ngủ chính lúc, nguyên bản đóng chặt cửa sổ đầy đủ rộng mở, từng đợt yêu phong ngay tại cửa sổ gợi lên. Xem ra đế hoa đại học xưa nay sẽ không cho ra đơn giản chọn môn học hóa, cửa sổ chốt mở thế mà để cho ta không thể cảm giác được kịch độc vu linh tới. Độc tố đại trận đã làm xong hoàn thành, không cần quỷ vật lưu thủ. Một đoàn nhược hư như thật lục sắc trạng thái dịch quỷ vật phiêu động đến gian phòng bên trong. Từ tàu trụ bộ mặt thất khổng chui vào thân thể, giữa hai bên phát sinh bộ phận dung hợp, đồng nhiên thời gian nọc độc lục quang từ tảo trụ trong thân thể chiếu ra. Nguyên bản thân thể lõm khõm ngay tại phát sinh chuyển biến, vô pháp đứng thẳng lưng chậm rãi mềm mại, rốt cục khiến lưng dựng đứng, khiến cho tiên thiên khiếm khuyết tảo trụ có thể cảm thụ chính thường nhân tư thái. Quỷ vật đặc tính cũng có bộ phận trên người tảo trụ biểu hiện, hai tay da thịt cũng biến thành như là chất lỏng chất nước, không ngừng từ năm ngón tay đầu nhọn nhỏ xuống có độc chất lỏng. Có rất ít người có thể giống tảo trụ dạng này cùng quỷ vật thuộc tính gần như 100% xứng đôi. Cũng tại lần đầu đạt tới ngự quỷ kỳ lúc, nhân thể có thể cùng quỷ vật phát sinh bộ phận dung hợp. Đây cũng là vì cái gì tảo trụ có năm chắc khiêu chiến năm nay hóa viện vương giả, đó là toàn trường thiên chi tiêu tử thủy băng miểu. Để cho ta nhìn xem, đến cùng là cái gì đang tắc quái. Tảo trụ đi vào bên cửa sổ lúc cũng không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, sau đó sâu hô hấp một hơi, khoang miệng trướng đến như là cóc cự đại. Một ngụm lục sắc đậm đặc độc vụ phun ra ngoài cửa sổ, tảo trụ cũng đồng thời xen lẫn trong làn khói độc, đem đầu duỗi ra cửa sổ, nhìn ra phía ngoài kiến trúc vách tường, nhưng không cái gì phát hiện. Đúng lúc này, một túm hắc phát từ tảo trụ đầu trên bay xuống, sát qua tảo trụ khuôn mặt rơi vào trong phòng ngủ. Hắc phát cũng là thuộc về chất hữu cơ một loại, không nhận ta nọc độc ảnh hưởng sao. Tảo trụ lập tức thu hồi đầu, hai tay quan bế cửa sổ, phun ra một chút dính tính chất lỏng đem cửa sổ gắt gao phong bế. Đối với rớt xuống đất mặt một túm quỷ dị hắc phát, tảo trụ sinh lòng lo nghĩ mà không có lô mãng vươn tay ra nhặt. Tảo trụ ngón tay rủ xuống trên bầu trời hắc phát, một giọt tính ăn mòn nọc độc thẳng đứng hạ lạc. Tê lạp tê lạp. Một đám khói trắng bốc lên, tính cả sàn nhà đều được ăn mòn ra 1 cm sâu lỗ nhỏ, nhưng mà hắc phát không chút nào không tổn hao gì. Chẳng lẽ lại cái này một túm hắc phát là chú vật sao? Hiện tại kịch độc đại trận thêm tại gian phòng bên trong, Trương Lịch hắn cũng vô pháp trở về phòng cho thuê. Vừa vặn, nếu như cái này sự tình từ ta bãi bình, lần này nhiệm vụ liền thuộc ta độ cống hiến lớn nhất, chú vật tự nhiên quy ta sở hữu. Tình huống hiện tại xem ra, chí ít cũng là một kiện trung phẩm chú vật. Nếu như ta không dùng được cũng có thể bán hơn 100 phân. Lòng tham lam người người đều có, tàu trụ đã đem cái này một túm hắc phát nhận định là chú vật, hay là chú vật tạo thành bộ phận, chỉ cần giải càng sâu một chút, lần này nhiệm vụ cũng đem hoàn thành. Trên thực tế, đây đều là ngu tỉnh đặt ra bẫy. Ngu tỉnh biết tại phòng cho thuê bên trong nguyền rủa ẩn tàng cực sâu, bởi vậy để thẩm nghi huyên đối cái này hai tên ngạo mạn đế hoa đại học sinh tiến hành quấy nhiễu, thẩm nghi huyên hắc phát phối hợp hoảng sợ đặc chất, rất dễ dàng ngụy trang thành chú vật. Chỉ cần không trực tiếp cùng thân thể tiếp xúc, vấn đề cũng không lớn. Tào trụ trực tiếp xuất ra cái chổi đem hắc phát quét vào ki hốt rác bên trong, bảo đảm cùng thân thể bảo trì 30 cm trở lên khoảng cách, cũng mang theo hắc phát tiến về kịch độc đại trận trung tâm khu vực, bảo đảm không có cái khác sinh vật có thể tới gần. Tiếp xuống nếm thử đem hắc phát thu nhập phân trong thẻ, nếu như là đơn thuần không có linh hồn chú vật, hẳn là có thể chữ nạp thu nhập. Tào trụ xuất ra phân thẻ chậm rãi tới gần hắc phát, cả hai sắp tiếp xúc lúc. Tào trụ cấp tốc phát động phân thể chứa đựng công năng. Nhưng mà một trận quang mang lấp lóe, hắc phát cũng không được thu nhập trong đó. Làm sao? Có ý thức cùng linh hồn sao? Đột nhiên, hắc phát một trận núp đích. Một viên vằn vện tia máu nhãn cầu từ sợi tóc ở giữa chiếu ra, thẳng tóc nhìn chằm chằm tào trụ. Cái gì đồ vật? Tào trụ điều kiện phản xạ thu tay lại lúc, hắc phát như cùng sống vật lập tức quấn lên tào trụ thủ trưởng. Ghê tởm. Không hổ là đế hoa đại học bồi dưỡng sinh. Hắc phát chạm đến thủ trưởng một nháy mắt, tào trụ căn bản không làm cân nhắc, trực tiếp đem trọn đầu cánh tay cho chặt đứt. Tính cả thẩm nghi huyên cũng không ngờ tới người này lại có như thế cường đại quyết đoán lực. Hắc phát xâm lấn thất bại, cấp tốc từ đại sảnh cửa sổ chui ra, trở lại ngoài phòng thẩm nghi huyên trong thân thể. Lần này xuất ra hắc phát thuộc về thẩm nghi huyên thân thể trọng yếu hơn một bộ phận, nếu không sớm đã bị nọc độc ăn mòn trống không. Có chút khả năng chịu đựng, bên trong căn phòng độc tố đối ta cũng có chỗ nguy hại, đối phương được ta một chiêu này gây. Lòng cảnh giác cũng hoàn toàn bị kích phát. Tạm thời không có cách nào báo thủ, không hổ là đế hoa đại học sinh. Trở về đem tình huống hồi báo cho chủ nhân đi, nhìn xem chủ nhân chuẩn bị xuống một bước làm thế nào. Chí ít đã đạt thành chủ nhân yêu cầu, để người này đem tóc của ta coi như là dẫn phát nguyền rủa căn nguyên. Thẩm nghi huyên lấy nhạy bén tốc độ, nhanh chóng bỏ lại ngu tỉnh ngủ phòng. Ghê tởm. Truy đến cửa sổ tảo trụ hơi chậm một bước, ngoài cửa sổ đã là không có vật gì. Dù sao tổn thất một đầu cánh tay. Không giống với ngu tỉnh dạng này cường đại tái sinh năng lực, tào trụ vô pháp tái sinh, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem gãy mất cánh tay một lần nữa tiếp về. Ngay tại tào trụ quan bế cửa sổ mà quay đầu trở lại lúc, vốn là rơi xuống tại đại sảnh trung ương cánh tay nhưng không thấy bóng dáng. Cái gì? Ta cánh tay đâu? Tuyệt không có khả năng có sinh vật năng đi vào đại trận trung tâm. Tào trụ che vết thương đi vào đại sảnh trung ương lúc, cảm giác được trận ánh mắt nhìn chăm chú mà nhìn về phía bên cạnh TV. màu đen trong màn hình chiếu ra tại phòng khách ghế sofa đấy trong bóng tối lộ ra lấy đại lượng vặn vẹo mặt quỷ, mà mình cánh tay đang bị ba tấm mặt quỷ bên trên miệng miệng không ngừng cắn xé. Dưới cơn nóng giận Tào Trụ đem đại sảnh ghế sofa toàn diện hòa tan, nhưng bên trong lại cái gì cũng không có. Hi hi. Một trận quỷ dị tiếng cười tại đại sảnh quanh quẩn. Đương Tào Trụ lại một lần nữa nhìn về phía TV lúc, nội bộ mặt quỷ đã hoàn toàn biến mất, nhưng mình cánh tay cũng bị gặm ăn đến không còn một mảnh. Đang bởi. Chương 564, gặp lại đại bá. Một đêm đi qua. Ngu Tỉnh đối với Thẩm Nghi Huyên đêm qua hành động tương đương hài lòng. Sáng sớm Ngu Tỉnh rời giường rửa mặt về sau, ngày bình thường đồng dạng sáng sớm Phương Hà nhưng không có rời giường dấu hiệu. Ngu Tỉnh ở nhà tủ lạnh lật ra trứng gà, rau xanh cùng mì sợi, chuẩn bị lợi dụng nguyên liệu nấu ăn làm ra hai bát hương khí phún phún mì trứng gà. Thời gian đã vượt qua 8 giờ đúng, Ngu Tỉnh ý thức được một vấn đề. Mãn tính độc tố, vừa mới đi qua một ngày, không nên nhanh như vậy đi. Đứng tại cửa phòng ngủ liên tục mấy lần gõ cửa không có kết quả, Ngu Tỉnh nếm thử vận động chốt cửa lúc phát hiện cửa phòng cũng không khóa lại. Đề cử cửa phòng ngủ lúc, ăn mặc nhạt lục sắc áo ngủ Phương Hà chính tê liệt ngã xuống tại mặt đất, lộ ra bên ngoài cánh tay, bàn chân cùng phần cổ đều đã che kín tử sắc đường cong, độc tố khuyết tán đến toàn thân. Phương Hà cũng không có mất đi ý thức mà hôn mê, chỉ là độc tố hòa tan hết bộ phận bắp thịt tổ chức mà khiến cho Phương Hà tứ chi đầy đủ không có khí lực. Được Ngu Tỉnh ôm vào trong ngực Phương Hà thấp giọng hỏi lấy, ta phải chết sao? Sẽ không chết. Ngu Tỉnh đem Phương Hà đặt ngang ở trên giường, chuẩn bị sử dụng năng lực đối tiến hành trị liệu. Chủ nhân, ngươi tối hôm qua không phải nói nữ nhân này có thể là... Ngươi cũng đã ngụy trang lâu như vậy, chẳng lẽ muốn thất bại trong gang tấc sao? Thẩm Nghi Huyên tại thể nội hỏi. Nghe tìm mình bản tâm đi làm việc. Ngu Tỉnh thủ trưởng đụng vào tại Phương Hà cái chán, bởi vì thể nội miễn dịch hệ thống phá hư, trước mắt Phương Hà đã phát sốt đến hơn 40 độ. Khủng! Nếu quả như thật có kiếp sau, ở chỗ này chết mất cũng không có quan hệ gì. Phương Hà trong mắt không có bất kỳ cái gì đối với tử vong e ngại. Ta sẽ cứu ngươi, nhìn xuống. Ngu Tỉnh thủ trưởng lơ lửng ở trên không, từng cây dây leo thông qua Phương Hà bộ mặt ngũ quan vươn vào thể nội. Độc tố khuyết tán so ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, phần lớn bộ phận đều đã suy kiệt. Ngu Tỉnh có nắm chắc bài trừ tất cả độc tố, nhưng lại không có nắm chắc có thể để cho Phương Hà đầy đủ khôi phục lại. Chậm rãi đem thực thể phân liệt Phương Hà thân thể sở hữu vị trí, mà ở trong quá trình này, Ngu Tỉnh tại Phương Hà thể nội phát hiện một viên 10 phần đặc biệt vật thể, đồng dạng xác minh mình tối hôm qua phỏng đoán. Nửa giờ đi qua, sở hữu độc tố rút ra công tác tiến hành hoàn tất. Phương Hà mặt ngoài thân thể tử sắc mạch lạc toàn bộ biến mất, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần khôi phục bình thường, chỉ tuy nhiên thân thể vẫn như cũ suy yếu. Cảm ơn ngươi, ngươi tốt lợi hại. Đừng nói chuyện, thân thể ngươi tương đối suy yếu, ta đi cấp ngươi làm một bát trứng tráng mặt hơi bổ sung một chút thân thể năng lượng. Ngu Tỉnh rời khỏi gian phòng lúc, Thẩm Nghi Huyên lập tức đem đầu từ bả vai hiện hiện, chủ nhân thật đúng là quan tâm đâu. Vừa rồi thân thể kiểm tra thế nào? Còn vô pháp đầy đủ xác nhận, tuy nhiên đã có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh tòa này trẻ trấn tồn tại cự đại vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai, Trạch Đức gia tộc một vị nào đó cao cấp cán bộ trong bóng tối tiếp quản lấy tòa này trẻ trấn, nếu không trong này nhân tuyệt không dám như vậy tùy ý làm bậy. Trẻ trấn bí mật ta đại khái đã suy đoán ra đến, đợi cho Phương Hà khôi phục lại, mang theo nàng đi chứng kiến đây hết thảy. Nội tạng độ cao suy bại, còn có thể khôi phục. Thẩm Nghi Huyên hỏi. Phương Hà nàng hẳn là có thể khôi phục. Ngu Tỉnh đang nấu mặt lúc, từ trong cánh tay phải chia ra đến mấy cây ẩn chứa sinh cơ thực vật phiến lá cùng nhau gia nhập trong nồi. Thanh lục sắc nước canh trứng tráng mặt từ Ngu Tỉnh đặt tại trong tay, tự mình từng ngụm đút cho hư nhược Phương Hà. Chủ nhân, ta không hài lòng. Chờ trở lại trường học về sau, ta cũng muốn hưởng thụ dạng này đãi ngộ. Được. Ngu Tỉnh không khỏi cười thầm hai tiếng. Thơm qua trứng trắng mặt, còn lại canh có thể để cho ta uống hết sao? Thật là ấm áp. Ngu Tỉnh đem bánh bột toàn bộ uy đưa Phương Hà trong miệng về sau, Phương Hà vẫn như cũ không vừa lòng, còn muốn đem mì nước cùng nhau uống xong. Nhưng Phương Hà vô lực hai tay lại vô luận như thế nào cũng không nhấc lên nổi, đành phải từ Ngu Tỉnh từng muỗng tiếp tục uy đưa Phương Hà trong miệng. Tốt rồi, thân thể so vừa rồi dễ chịu nhiều a, tốt hạnh phúc cảm giác. Cảm ơn ngươi. Triệt để thỏa mãn Phương Hà gương mặt từng đỏ, đang nhìn hướng Ngu Tỉnh lúc, Phương Hà trong ánh mắt xen lẫn một loại không đồng dạng tâm tình. Nghỉ ngơi thật tốt đi, cơm trưa cùng cơm tối để ta tới chuẩn bị, dù sao ta nội trú tại nhà của ngươi, ngươi vị này chủ nhà thân thể ta nhất định phải quản tốt mới được. Ngu Tỉnh không có quá nhiều ngưng lại, vì Phương Hà đóng cửa phòng. Đối với sát vách nguyền rủa phòng trọ tình huống, Ngu Tỉnh cho tới nay đều không có trực diện can thiệp, mỗi đêm để Thẩm Nghi Huyên đi qua lừa dối hai người tư duy, tận lực bảo đảm phòng trọ nguyền rủa không bị hai người sớm phá giải. Thời gian đi qua ba ngày, Ngu Tỉnh dốc lòng chiếu cố Phương Hà sinh hoạt thường ngày ẩm thực. Phương Hà thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, cơ bản hành tẩu đã không phải là vấn đề gì, qua không được mấy ngày thân thể đem triệt để khôi phục. Đệ tứ sáng sớm, Phương Hà mới vừa cùng Ngu Tỉnh ăn sáng xong, gian phòng bên trong dồn dập chuông điện thoại di động vang lên. Ta đi đón cái điện thoại. Phương Hà tại điện thoại trước đáp lại, tốt, lập tức tới ngay. Đại bá để cho ta đi qua hỗ trợ, vườn trà có hai nhóm trẻ tồn tại vấn đề. Ta hiện tại liền phải đuổi đi qua, không phải vậy sẽ bị đại bá quát lớn. Thân thể ngươi còn không có hoàn toàn đạt được khôi phục, ta đưa ngươi đi qua đi. Không, để cho ta một người đi qua. Phương Hà nghĩ tới lần trước đại bá đụng vào thân thể của mình chẳng cảnh được Ngu Tỉnh trông thấy, lập tức cúi đầu xuống căn bản không dám nhìn hướng Ngu Tỉnh một chút. Ta đưa ngươi đi, không có chuyện gì. Ngu Tỉnh ôm Phương Hà eo nhỏ, để dựa vào cùng với chính mình thân thể đến thừa trọng, hướng về đại bá vườn trà đi đến. Bởi vì ngày bình thường Phương Hà đều sẽ chạy bộ tiến về, hôm nay chỉ hoãn thời gian có chút quá lâu, hai to mặt lớn đại bá đã tại vườn trà cửa ra vào lo lắng dậm chân, bởi vì có chút trẻ vấn đề chỉ có Phương Hà mới có thể giải quyết. Đại bá một chút trông thấy nơi xa Ngu Tỉnh ôm Phương Hà thân eo chậm rãi đi tới chẳng cảnh, đống nhiên thời gian nổi trận lôi đình, tâm lý đã bắt đầu mưu tính muốn thế nào tra tấn Ngu Tỉnh một phen. Đại bá, thân thể của ta không quá dễ chịu, cho nên mới có chút trễ. Không có việc gì, tiến nhanh đi xem một chút số 2 cùng số 4 trẻ, tình huống khá là phiền toái. Đại bá tại Phương Hà trước mặt thì giả bộ như một bộ người tốt bộ dáng, đem hung tướng thu liễm. Ngu Tỉnh, người đi về trước đi. Hôm nay sự tình có lẽ khá là phiền toái. Phương Hà mỉm cười cùng Ngu Tỉnh tạm biệt. Không có việc gì, ta bốn phía đi dạo, ngươi nhanh đi mau lên. Phương Hà chống đỡ lấy thân thể hư nhược hướng về vườn trà đi vào trong đi lúc, đại bá Chiêm Hữu Dục đôn đốc đầy đặn hàm chư thủ chuẩn bị lại lần nữa sờ về phía Phương Hà thân thể. 3. Đầy đặn cánh tay tại không trung được đỡ được Ngu Tỉnh gắt gao bắt lấy. Ngươi, vị này đại bá đầy đủ không nghĩ tới nhìn qua thân thể phổ thông Ngu Tỉnh thế mà dám can đảm ngăn lại chính mình. Phương Hà quay đầu trông thấy một màn này lúc, cắn miệng môi dưới, thấp giọng nói, Ngu Tỉnh. Ta không sao, ngươi đi nhanh đi. Ngu Tỉnh động tác đã để phụ cận ruộng đất bên trong công tác lao công chậm rãi tới gần, thậm chí có hai tên cầm súng hắc y nhân từ vườn trà văn phòng bên trong đi tới. Không có chuyện gì. Ngu Tỉnh ngay trước mặt của mọi người, trực tiếp đem đại bá mập đại thủ cánh tay cho bẻ gãy. Đang bởi. Chương 565, ác nhân hạ tràng. A. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ đại bá trong miệng truyền ra, hai vị hắc y bảo an nhân viên đã đem súng lục lên đạn, họng súng đen ngòm nhắm ngay Ngu Tỉnh. Ngu Tỉnh lập tức trở tay đem đại bá cưỡng ép, thủ trảo lơ lửng tại tràn đầy mập ra trên cổ, khiến cho người chung quanh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phương Hà, đi vườn trà bên trong làm việc của ngươi sự tình, chờ một lát một hồi ta sẽ tìm đến ngươi. Thân thể ngươi không tốt lắm, đợi ở chỗ này không thái an toàn. Chờ tất cả sự tình kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đi qua trong đại học sinh hoạt. Ngươi nhất định phải cẩn thận, không cần vì ta làm như vậy. Sự tình đã náo thành dạng này, tuyệt không có trở về chỗ trống, Phương Hà chỉ có thể tin tưởng Ngu Tỉnh, mình kéo lấy thân thể hư nhược đi hướng vườn trà. Đợi cho Phương Hà hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong lúc, được Ngu Tỉnh cưỡng ép đại bá cấp tốc lộ ra hung tướng. To béo ra thịt phía dưới thế mà mọc ra cùng loại với bụi gai gai nhọn, thân thể hóa thành một đạo viên cầu từ Ngu Tỉnh trong tay tránh thoát. Kỳ thực có rất lớn một phần là Ngu Tỉnh cố ý buông tay, mặc cho đại bá rời đi. Ghê tởm tiểu tử, thế mà dám can đảm bẻ gãy ta cánh tay. Giết hắn. Tại đại bá mệnh lệnh dưới, bên cạnh hai tên hắc ý nhân chụp động thủ súng cò súng. Bình lánh bình lánh. Phổ thông súng lục viên đạn đụng vào người tốt kỳ đỉnh phong còn có lấy hắc cương thể chất Ngu Tỉnh thân thể lúc, phát ra bén nhọn tiếng kim loại va chạm. Có đau một chút, nếu như là súng trường viên đạn chỉ sợ thân thể thật đúng là ngăn không được. Ngay tại Ngu Tỉnh suy nghĩ lúc, một viên đạn trực tiếp đụng vào Ngu Tỉnh trán trung tâm. Đinh. Ngu Tỉnh đầu lâu hơi ngửa ra sau. Viên đạn ma sát lưu lại bạch sắc khói bụi tại vết lõm bên trong chậm rãi dâng lên, đầu viên đạn lâm vào Ngu Tỉnh cái trán tầm 2 cm chiều sâu, vô pháp đánh xuyên xương sọ. A Huyên. Ngu Tỉnh một trận kêu gọi. Chỉ ở trong trước mắt, đứng tại đại bá bên người hai vị hắc y nhân cánh tay được chặt đứt cũng ném đi tại không trung, hai vị hắc y nhân nằm trên mặt đất bên trên thống khổ dãy rủa. Tiên huyết không khô mất sắp gặp tử vong, súng ống cũng bị Thẩm Nghi Huyên móng nhọn xé nát. Trở về, Ngu Tỉnh là không cho phép đại bá dạng này người đơn giản như vậy liền bị giết chết, nhất định phải từ mình tự mình đến động thủ. Vừa rồi đó là cái gì? Đặt tới cá tính thành thục kỳ Thẩm Nghi Huyên động tác mau lẹ, vừa rồi một hệ liệt động tác tại đại bá trong mắt đầy đủ thấy không rõ lắm, chỉ là thoáng nhìn một xấu hổ ảnh hiện lên, sau đó lại trở lại Ngu Tỉnh trong thân thể. Tất cả mọi người động thủ, giết chết cho ta cái này cá nhân. mỗi người khen thưởng 5.000 nguyên. Tại đại bá kích động dưới, chung quanh ruộng đất bên trong hơn 10 tên công nhân cầm trong tay thuồng sắt cùng quốc, một mặt hung thần ác sát tới gần Ngu Tỉnh. A Huyên, cho ngươi mượn đồ đao dùng một lát. Loại trường hợp này xuất ra thanh ma có vẻ hơi chuyện bé xé ra to, một thanh tươi huyết ngưng tụ đồ đao giữ tại Ngu Tỉnh trong tay, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Mức độ chém ngang, sở hữu tới gần công nhân đầu lâu toàn bộ được cắt đi. Quả nhiên vấn đề rất lớn a. Bọn này tại vườn trà trường kỳ công tác lao công tại đầu lâu được cắt đứt về sau, cái cổ trong vết thương thế mà không có một tia tiên huyết chảy ra. Càng thêm quỷ dị chính là, lao công môn từng cái thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, từ trong cổ mọc ra liên tiếp thực vật cảnh, quấn quýt nhau cấu thành một viên cùng loại với đầu lâu thực vật đoàn. Mà lại bọn này lao công thể chất trên diện rộng gia tăng, thuận thế bỏ thượng Ngu Tỉnh thân thể. Vị này đại bá nhìn thấy Ngu Tỉnh được dị biến lao công bỏ đầy toàn thân, lộ ra hưng phấn nụ cười, cái cằm thịt thừa cũng đi theo cùng nhau lay động, ha ha, bồi dưỡng đám người này thực cuối cùng là phát huy được tác dụng, nhanh lên giết chết cho ta cái này tiểu tử, ta muốn đem toàn thân hắn làm chất dinh dưỡng dùng để bồi dưỡng tươi mới trà diệp. Được chen tại nội bộ Ngu Tỉnh tuyệt không bối rối, loại này tính cả cấp E quỷ vật cũng không sánh nổi dị biến lao công, vật lý công kích căn bản vô pháp xuyên thấu mình kiên cố nhục thân. Thể nội thực hóa, thực vật thậm chí có thể làm hạ cấp đại nào đến chi phối cá thể, đến cùng là ai trong bóng tối điều khiển trẻ chấn, chế tạo ra đây hết thảy. Vẫn là trước giải quyết nơi này rồi nói sau, mạn hoa thiên dây leo. Hơn 10 tên lao công cắn xé bắt kéo Ngu Tỉnh thân thể điên cuồng sinh trưởng ra lấy ngàn mà tính dây leo, gấp dây leo bên trên bén nhọn bộ phận đâm vào lao công thân thể, ngọn hấp thu năng lực đem lao công thể nội thực vật dinh dưỡng ép chống không. Một bộ cụ xác gớp ngã xuống đất, nấc. Đứng tại trung tâm Ngu Tỉnh đánh ra một tiếng ở một cái. Tại sao có thể như vậy? Hai to mặt lớn đại bá đã sợ đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, lập tức quay người trốn hướng vườn trà. Nhưng mà trên hai chân mang lấy cái này một bộ mấy trăm cân to béo thân thể, tốc độ thế nào cũng mau không nổi. Bởi vì cảm thấy sợ hãi mà tại đại bá mặt ngoài thân thể mọc ra bụi gai gai nhọn, đương nhiên, vị này đại bá năng lực cũng liền chỉ thế thôi. Ta nhớ được ngươi đã nói đến đánh gãy hai chân của ta a. Ngu Tỉnh âm thanh liền như là kề sát tại đại bá màng nhĩ truyền vào trong đầu. Đột nhiên, một thanh đồ đao ngang bay tới, đại bá đối với mình hai chân cảm giác trong nháy mắt biến mất, cả cá nhân hướng về phía trước ngã chó đớp tức cắm, mình khoảng chừng nặng 50 cân mập đại song chân rơi xuống tại trước mặt. Đại bá đang muốn bởi vì thống khổ mà phát ra tiếng kêu thảm âm thanh lúc, Ngu Tỉnh một bước đi vào trước mặt, hai tay đẩy ra có mỡ heo hương vị miệng miệng, thủ trưởng bắt lấy đầu lươi trừ tận gốc ra. Ngông nô. Lần này, đại bá lại như thế nào thống khổ cũng không có cách nào phát ra âm thanh. Ngu Tỉnh thủ trưởng nắm đại bá cái cằm, đem nó đầu đảo ngược đối diện cùng với chính mình. Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có hay không đối Phương Hà làm ra hạ lưu vô sỉ sự tình? Ta nếu là từ trong ánh mắt của ngươi trông thấy nửa điểm nói láo dấu hiệu, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, còn lại trong hơn 10 năm muốn sống không thể, muốn chết không được. Đại bá trong mắt bên trong lộ ra hoảng sợ, đối mặt Ngu Tỉnh vấn đề không ngừng lắc đầu. Tại đại bá khái niệm bên trong, nguyên bản định đem Phương Hà bồi dưỡng thành thục sẽ chậm chậm hưởng dụng, nhưng mà sắp thành thục lúc, vị này Ngu Tỉnh lại xuất hiện. Ân, đã dạng này cũng liền hiện tại cha tấn ngươi một cái đi, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh sau cùng ngắn ngủi thời gian. Ngu Tỉnh chủ ý thức nhập thể, đem giam giữ tại thể nội tinh thần nhà giam bên trong phụ diện nhân cách đầy đủ phóng xuất ra. Đã có thể hảo hảo tra tấn một phen vị này đại bá, lại có thể để cảm xúc tiêu cực hảo hảo phát tiết một phen. Đại bá trông thấy trước mặt Ngu Tỉnh một lần nữa mở ra hai mắt lúc, đầu lưỡi treo ở bên miệng, đầy đủ như là đổi một cá nhân, từ Ngu Tỉnh tà ác ánh mắt bên trong phảng phất trông thấy mình tiếp xuống thống khổ hạ tràng. Trước từ ngươi ruột già vào tay đi, A Huyên, đến điểm chỉ giáp. Ngu Tỉnh móng tay duỗi dài, đem đại bá bụng xé ra, một trận huyết tinh tra tấn thịnh yến tại giữa ban ngày ban mặt phát xuống sinh. Tại bực này trong thống khổ, đại bá móng ngón tay không ngừng tại mặt đất bắt động, cho đến móng ngón tay toàn bộ bẻ gãy. Ban đầu tuyệt vọng mà thống khổ ánh mắt, càng về sau biến thành cầu xin. Cầu xin Ngu Tỉnh giết chết chính mình. Một trận bận rộn qua đi, đầy người tiên huyết Ngu Tỉnh dùng thủ trưởng lau sạch lấy mồ hôi trắng dịch, một mặt đáng thương nhìn xem trước mặt còn chưa chết vong, nhưng chỉ còn lại thịt nhau đại bá. Đang bởi. Chương 566, bằng hữu gặp nhau. Nhanh. Giết ta, van cầu ngươi giết ta. Nhân cách thay thế. Ngu Tỉnh đem đầu lưỡi thu nhập trong miệng, bình thường ánh mắt nhìn trước mặt đã không có nhân dạng đại bá, nội tâm tức giận xem như triệt để phát tiết trống không. Hỏi ngươi một vấn đề, trẻ trấn tất cả trẻ chồng chọn căn cứ đến cùng là thế nào một chuyện nói cho ta. Ha ha, nhanh giết ta. Thừa dịp đại nhân còn chưa phát hiện ngươi ở chỗ này gây sự trước đó tranh thủ thời gian giết ta. Nếu không trạch đức gia tộc người sẽ để ngươi chết không nơi táng thân. quả nhiên là Trạch Đức gia tộc sao. Ngu tỉnh nhìn xem trước mặt đại bá thoi thoát, trên người thống khổ cũng đang từ từ tiêu trừ. Không có ý định để cứ như vậy tùy tiện chết đi, lập tức rôi ra một cây dây leo vì đó rót vào sinh cơ, vốn cho rằng sắp giải thoát đại bá tại phồng lên trong con ngươi, tràn đầy đối ngu tỉnh phẫn hận. Đúng vào lúc này, phu cận mấy nhà chồng chọn căn cứ phụ trách người cũng đều toàn bộ lại tới đây, mang theo có trên trăm tên dị biến lao công đem ngu tỉnh bao bọc vây quanh. Ha ha, ngươi trốn không thoát. Xem ra ngươi tin tức đã thông chi cho đại nhân, Trích Thủ Trích Thiên đại nhân lập tức liền sẽ chạy tới nơi này, đến lúc đó vô luận là cỡ nào cường đại đều đem biến thành đại nhân, vĩnh viễn cung cấp thúc đẩy. Đại nhân hắn nhưng là Trạch Đức gia tộc thất đại cao cấp cán bộ một trong, thực lực gần với đồ đại nhân. Cao cấp cán bộ. Ha ha, sợ hại a. Ngươi hội. Ngu tỉnh nhất cước giẫm tại đại bá miệng miệng, mười ngón dọc tại bờ môi, an tính chút, ta sẽ chờ lấy cái gọi là đại nhân đến tới. 10 phút đi qua, đoàn đoàn bao vây đám người rời một đầu rộng rãi đường, một trong ánh mắt lóe ra tà quang tiểu nam hải ngồi tại một vị thân cao 2m3 độ cao cường tráng nam nhân bả vai. Đi vào chuyện xảy ra hiện trường. Đại nhân, mau cứu ta. Cái này cá nhân ý đồ phá hư quý giá vườn trà, ngăn chặn ngươi kinh tế thu nhập. Hơn 10 danh nhân thực đều được hắn cho giết chết, ta làm ngài thành kính thủ hạ cũng bị hắn đủ kiểu tra tấn, còn xin đại nhân vì ta đòi lại công đạo. Nhưng mà vô luận vị này đại bá như Hà Minh tình huống, tiểu Nam Hải căn bản không có nhìn một chút đã vỡ thành bùn nhau đại bá, mà là thao túng đi vào Ngu Tỉnh trước mặt. Ngu Tỉnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải gia tộc sự tình xử lý hoàn tất ngươi liền trở về sao? Làm sao? Không chào đón ta. Giữa hai người đầy đủ ngang hàng đối thoại, để đại bá trước đó một mặt tự tin không còn sót lại chút gì, hoảng sợ lại lần nữa tràn ngập ra. Tiểu Nam Hải chính là ma đồng, mà lại phía trước không lâu hạ tác sự kiện bên trong còn thiếu Ngu Tỉnh một cái cự đại nhân tình. Bà ngay tại trong gia tộc điều dưỡng thương thế ma đồng tiếp vào trẻ trấn có dị năng người nhúng tay tin tức sau lập tức chạy đến, ai ngờ người gây sự lại là Ngu Tỉnh. Đương nhiên hoan nghênh Ngu Tỉnh cán bộ đến, ta bọn này vô năng cấp dưới cho ngươi gây phiền phải đi, cần ta đem bọn hắn toàn bộ cho giết chết đến cho Ngu Tỉnh ngươi bồi tội xin lỗi sao. Không cần đến, ta chỉ là cùng gia hỏa này có chút mâu thuẫn mà thôi. Ngu Tỉnh dùng gót giày giẫm đạp tại bộ mặt biểu lộ đã hoàn toàn cứng ngắc đại bá bộ mặt, căn bản nhất câu nói đều không ra. Phế phẩm, Ngu Tỉnh cán bộ há lại loại người như ngươi có thể tiếp xúc. Ma đồng trực tiếp phân phó mình nhục phó hai cước đem đại bá đầu đầy đủ băm. Cái khác vây chung quanh vườn trà quản lý giả cùng lao công cũng đều nhao nhao hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Ngu Tỉnh gây nên lấy hãy náy. Cái này sự tình tạo thành oanh động không nhỏ, vốn là ở trong trấn nhỏ thu thập tin tức Trương Lịch cũng là đệ nhất thời gian chạy đến mà trông thấy trước mắt trăm người quỳ xuống một màn. Nguyên lai ở tại sát vách tiểu tử là Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ sao. Liệp ma nhân Trương Lịch biết được cái này một tin tức sau lập tức trở về phòng cho thuê. Đợi cho tất cả vườn trà quản lý giả tán đi lúc. Ma đồng đem Ngu Tỉnh dẫn vào đến vườn trà xử lý bên trong một đơn độc gian phòng, hai người lẫn nhau ở giữa đều có trọng yếu hơn sự tình cần trò chuyện. Ngu Tỉnh cán bộ ngươi là khách nhân, ngươi trước đi. Kỳ thực ta cũng không có gì sự tình, những này vườn trà vấn đề ta đại khái đều biết, vô luận thủ đoạn cỡ nào ác liệt cũng đều cùng ta không có quá đại quan hệ. Chỉ là an trí tiểu khu tầng cao nhất phòng cho thuê, nếu như ta không có đoán sai, ngươi ở bên trong động đại thủ chân A. Mục đích là cái gì? Ngu Tỉnh bằng ngươi chí mưu hẳn là nhìn ra được đi. Trẻ trấn tất cả đều là ta một tay tổ chức, chủ yếu vì ta chuyển vận hai kiện cần thiết vật phẩm, một tiền tài. Thông qua tương đối ác liệt phương thức trồng trọt đặc thù trà diệp, kéo theo kinh tế sản nghiệp, cho ta cung cấp dùng mãi không cạn tiền tài. Hai ta cần không ngừng sàng chọn đặc thù nhân loại đến bổ sung ta, lần này gia tộc kịch biến đã để ta hơn 10 năm niên tân tân khổ khổ lấy được toàn bộ tử vong. Phòng giới trung tâm nhân viên là ta một tay mang ra đặc thù nhân loại. Có được phân biệt người bình thường cùng đặc thù người năng lực, đặc thù nhân loại sẽ được đưa tới nguyền rủa bên trong phòng mướn, chịu đựng nguyền rủa khảo nghiệm từ đó chậm rãi trở thành ta. Thì ra là thế, ta chỉ những thứ này vấn đề. Ma đồng ngươi có cái gì sự tình sao? Trong gia tộc ra chút vấn đề. Ma đồng đang nói về cái này sự tình lúc, sắc mặt biến đến khó coi. Vấn đề gì? Không ai cho ta biết ta. Là gia tộc nội bộ vấn đề. Thẩm Dương chết rồi. Ma đồng từ Thẩm Dương xuất sinh đến nay liền làm bạn tại bản thân một bên, đối với Thẩm Dương có nhất định cảm tình. Không thể nào, ta rời đi gia tộc lúc, Thẩm Dương thể nội sinh cơ hết thể bình thường, chỉ là ở vào hôn mê trạng thái. Mà lại Thẩm Dương thể nội có sạt co mạ trèo trống, tuyệt không có khả năng tùy tiện chết mất. Thẩm Dương tử vong trừ gia chủ bên ngoài không người tận mắt nhìn thấy, mà gia chủ cho ra giải thích là tại trong gia tộc kịch biến về sau, Thẩm Dương bởi vì linh hồn thụ thương tổn thương mà tử vong. Cũng đúng vậy ngươi lời nói không có khả năng sự kiện, ta cũng cho rằng thiếu chủ không có khả năng đơn giản như vậy chết mất. Thẩm Chiêu có vấn đề hay không? Ngu Tỉnh nhảy vọt tư duy lập tức đem vấn đề tập trung trên người Thẩm Chiêu. Có, mà lại vấn đề rất lớn. Kỹ càng tới nghe một chút. Tại ma đồng trình bày trong lúc đó, Ngu Tỉnh nội tâm lộ bột một thanh âm vang lên. Hai người bí ẩn trò chuyện kết thúc. Ngu Tỉnh tạm thời đem Trạch Đức gia tộc sự tình ném đến một bên, nếu như là biết bắt nhất phỏng đoán kết quả, mình bây giờ bất lực kháng cự. Bước vào vườn trà, Ngu Tỉnh tại số 2 trong ruộng tìm tới đang giúp bận bịu chữa trị trẻ Phương Hà, mình cũng không có vội vã hiện thân, trong bóng tối quan sát đến Phương Hà cử động. Trước mặt một nhóm vừa nảy mầm không lâu trẻ, mặt ngoài có một chút bất tràm cùng hoại tử bộ phận. Nhưng theo Phương Hà ngón tay đụng vào, trẻ bên trên hoại tử bộ phận lập tức đạt được chữa trị, như là vu thuật. Tuy nhiên theo Ngu Tỉnh cũng không phải cái gì vu thuật, mà là Phương Hà thân thể đặc thủ tính. Ngu Tỉnh. Tại nhìn thấy Ngu Tỉnh chậm rãi bước đi tới lúc, Phương Hà lập tức ném trong tay công tác, chạy tới cùng Ngu Tỉnh ôm nhau. Ai ngờ thân thể suy yếu để Phương Hà dưới chân đạp hụt, cả cá nhân trực tiếp vừa ngã vào Ngu Tỉnh trong ngực. Không sao, thân thể ngươi còn không có khôi phục, không nên quá kích động. Đại bà đâu? Hắn không có có khó khăn ngươi sao? Hắn đã chết, ngươi cũng không cần lại nhận hắn câu thúc. Nghe được cái này một tin tức Phương Hà, hoa đến một tiếng tại Ngu Tỉnh trong ngực khóc lên, nước mắt sớm tại thể nội kiềm chế đã lâu. Đăng bởi. Chương 567, tìm về mình. Ta cái gì cũng không biết, nếu là không có đại bá mỗi tháng cho ta nhất định tiền công, ta cũng không có tiền sinh hoạt. Khóc vành mắt đỏ Phương Hà đột nhiên ngẩng đầu, ra như thế một cái hiện thực vấn đề. Như vậy đi, ngươi mỗi ngày phụ trách nấu cơm cho ta trả cho ngươi tiền công A. Tuyệt đối so ngươi đại bá tiền công nhiều. Hơn nữa còn túi ngươi một ngày ba bữa, mỗi ngày đều có thể đi theo ta tại đại lý sinh hoạt. Tốt như vậy sự tình ngươi sẽ không gạt ta đi, mà lại nấu cơm. Rất nhiều nữ hải tử đều sẽ làm. Phương Hà không quá tin tưởng như thế mỹ hảo sự tình sẽ giáng lâm tại trên đầu mình. Phương Hà ngươi không giống bình thường. Nói ngươi biết mảnh này vườn trà là dùng cái gì đến trồng trọt trẻ sao. Ngu Tỉnh đột nhiên đem vấn đề chuyển rời đến vườn trà bên trên. Ngu Tỉnh dự định tại Phương Hà trước mặt vạch trần trẻ trấn sở hữu vườn trà chân tướng. Không biết, ta chủ yếu phụ trách bị hao tổn trẻ chữa trị công tác, ngày bình thường lúc không có chuyện gì làm ta cũng đều không trong ruộng đất. Phương Hà càng không ngừng lắc đầu. Để ngươi xem một chút đi. Ngu Tỉnh đơn tay nắm lấy bên chân một cây trẻ đem nó trừ tận gốc ra, mà ở ngọn thoát ly thổ địa lúc, một bên Phương Hà cảm giác được một trận nhỏ xíu nhói nhói cảm giác, phảng phất cái gì đồ vật từ trong cơ thể của mình được nổ. Xách tại Ngu Tỉnh trong tay trẻ, tại kỳ căn bộ thế mà dính liền một viên nhân loại đầu lâu. Lợi dụng sắc bén tiểu đao đem xương sọ mở ra một đường ước chừng 5m khẩu độ, đem trẻ thông qua lỗ nhỏ trồng vào trong đại não, hấp thu đại não dinh dưỡng mà trưởng thành, đạt được trà diệp tại đề thần tỉnh não phương diện rõ ràng trội hơn phổ thông trà diệp, đạt được đại đô thị bên trong cần thức đêm dân đi làm ưu ái. Tại đại não tuyển dụng bên trên cũng là đặc thù yêu cầu, tỉ như bồi dưỡng đặc cấp trà diệp cần tuyển dụng 6 tuổi tả hữu hài đồng vừa mới phát dục thành hình đại não, mà lại nhất định phải là hoạt bát. Cũng chính là chọn chúng tiểu hài tử sẽ mang đến vườn trà hiện trường giết. Mỗi một gốc trẻ phần dưới đều dính liền lấy đại não, đây cũng là trẻ trấn sản xuất toàn quốc hữu danh trà lá nguyên nhân căn bản. Tại sao có thể như vậy? Ta từng ấy năm tới nay như vậy đều đang làm ác độc như vậy sự tình sao? Phương Hà được đầu người dọa đến một trận mất máu. Lập tức từ Ngu Tỉnh đem nó ôm thật chặt vào trong ngực. Cái này cũng không trách ngươi, cả kiện sự tình đều là từ những người khác một tay xử lý. Mà ngươi vốn là cùng trẻ trấn chặt chẽ không thể tách rời, không có cách nào rời đi tòa này tiểu trấn, đi theo ta. Có lẽ ngươi đối với đã từng ký ức được phong bế, để ta tới vì ngươi giải khai. Ngu Tỉnh ôm hư nhược Phương Hà, đi ra vườn trà, hướng về trong huyện thành đi đến. Bởi vì nhìn thấy trẻ ngọn dính liền lấy đầu người cái này một tràng cảnh, Phương Hà trong đại não châu ngủ say ký ức có bộ phận được tỉnh lại. Về tường nhi, hy vọng. Cha mẹ cực lực phản đối thảm như vậy không nhân đạo trồng trọt trà diệp phương thức mà được âm thầm xử quyết, rất Phương Hà còn thân hơn mắt thấy đến cha mẹ được đổ sát một màn, nhưng có quan hệ với mình trên thân phát sinh sự tình lại vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi. Hai người từ từ đi tới trẻ trấn phòng giới trung tâm, phòng giới lao bản lần nữa trông thấy Ngu Tỉnh lúc biểu lộ biến hóa. Ma đồng đại nhân đã cho phép các ngươi tiến về khu vực trung tâm, mời đi theo ta đi. Phòng giới trung tâm một chỗ bí ẩn gian phòng. Từ lao bản mở ra một đường hốc tối thông hướng sâu dưới lòng đất, từ địa lý vị trí bên trên xem ra thuộc về trẻ trấn hoạch tâm khu vực, cùng trẻ trấn mỗi một chỗ vườn trà bên trong trà thu hoạch bồi dưỡng cùng một nhịp thở. Tại hạ làm được quá trình bên trong, phòng giới lao bản thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nâng tại Ngu Tỉnh trong ngực Phương Hà. Hai vị, còn hy vọng các ngươi đừng làm ra nhiễu loạn lớn. Trẻ trấn trước mắt trạng thái càng ngày càng tốt, sắp trở thành có đặc sắc độc lập thị trấn, mặc dù có ma đồng đại nhân cho phép, còn hy vọng hai vị có thể cho chúng ta trẻ trấn lưu một đầu sinh lộ. Phòng giới lao bản đem trước ngực dây chuyền vàng lấy xuống, thông qua đặc thù kết nối lắp ráp mà hình thành chìa khóa, đem thấp nhất quả nhiên thạch môn mở ra. Thạch môn nội bộ gian phòng mọc đầy lấy rêu xanh, một vị toàn thân xích quả nữ nhân toàn thân phủ kín lấy thực vật dây leo cùng ngọn, từ nữ nhân trên thân mọc ra thực vật kéo dài hướng trẻ trấn mỗi cái trồng trọt căn cứ. Thông qua khí tức phân biệt, nữ nhân sớm đã chết đi, tuy nhiên thân thể công năng còn tại vận chuyển bình thường. Nếu như, xử là dùng đầu lâu trồng trọt trẻ, là trồng ra chất lượng tốt trà diệp nơi mấu chốt. Như vậy vị này nữ nhân thi thể thì là toàn bộ trẻ trấn hạch tâm nền, từ thân thể nữ nhân mọc ra thực vật bộ dễ thuộc về mỗi một chỗ vườn trà cơ sở chỗ, sở dĩ hàng năm trà diệp có thể thừa thãi, thậm chí tại trồng trọt trẻ quá trình bên trong không cần quá nhiều quản lý, nguyên nhân đều ở chỗ vị này nữ nhân thi thể. Càng quan trọng hơn là, trước mặt bao khỏa trong thực vật nữ nhân cùng ngu tỉnh nâng trong ngực Phương Hà giống nhau như lúc. Ta nhớ ra rồi. Tiên thiên đặc thù thể chất, Phương Hà từ nhỏ trợ giúp cha mẹ quản lý nhà hậu viện hai mẫu đất. Tại Phương Hà vẹn vẹn lúc 3 tuổi, có một lần nhà mình ruộng đất tao ngộ hạn úng, không ít thực vật hoại tử. Tại Phương Hà đi ruộng đất bên trong chơi đùa lúc, thủ trưởng được cùng nhau bén nhọn hòn đá đâm rách, vài giọt tươi huyết tích nhập thổ nhưỡng. Ngày thứ hai lúc, nguyên bản đã liên miên hoại tử thực vật thế mà tỏa sáng sinh cơ. Năm đó thu hoạch muốn so những năm qua tốt hơn gấp đôi. Tại Phương Hà 7 tuổi lớn nhỏ lúc, Phương Hà cha mẹ phản đối hoàn toàn mới trẻ trồng trọt thủ đoạn mà bị giết rơi. Phương Hà đặc tính bị người phát giác, làm trẻ trấn phát triển hoạch tâm bị giam giữ tại tòa này trong thạch thất. Kỳ sơ Phương Hà cũng không có trực tiếp tử vong, toàn thân tiếp tràn ngập ống dẫn, liên tiếp lấy trẻ trấn mỗi cái trọng yếu trồng trọt nền tảng. Mỗi ngày phòng giới lao bản sẽ đúng hạn tới đốt đưa cao năng lượng đồ ăn, bảo đảm Phương Hà sống sót. 7 tuổi Phương Hà bị giam giữ tại căn này dưới mặt đất thạch ốc dòng dã 5 năm thời gian, cho dù mỗi ngày có đầy đủ dinh dưỡng cung ứng, nhưng một vị nữ hoa thân thể tại trong 5 năm đã được đầy đủ ép khô, tại 12 tuổi lúc tử vong. Đương trẻ trấn chuẩn bị tìm một vị khác đặc thù nhân loại thay thế mình lúc, phát hiện chết đi Phương Hà thân thể thế mà vẫn tại vận chuyển bình thường, tiếp tục vì toàn bộ trẻ trấn cung cấp lấy cơ chất, cũng liền dạng này bảo trì xuống tới. Cắm ở Phương Hà trên thi thể ống dẫn cũng đều chậm rãi được thực vật phủ kín. Cuối cùng thành hiện tại bộ dáng như vậy. Ta đã sớm đã chết rồi sao? Đúng, ta đã chết. Phương Hà trông thấy mình thi thể lúc, lộ ra một loại mười phần thoải mái nụ cười. Tìm về chính ngươi, thu hồi ngươi bản thể đi. Ngu tỉnh buông ra cánh tay, mặc cho Phương Hà chậm rãi đi ra phía trước đụng vào mình thi thể. Cái này khiến đứng ở phía sau phòng giới lao bản cắn chặt hàm răng miệng, bởi vì tiếp xuống phát sinh hết thảy đem quyết định trẻ trấn hưng vong. Phương Hà cùng mình thi thể đụng vào lúc, một đường rượu nhãn quang mang phong thích ra. Phòng giới lao bản không khỏi che hai mắt, mà ngu tỉnh thực hóa vong mạc không bị ảnh hưởng, trong cánh tay phải thực thể không ngừng phát sinh sự quang hợp. Đã tìm đúng sao? Không nghĩ tới thật là ngươi. Phương Hà. Phương Hà cùng mình chủ thể phát sinh dung hợp, thi thể dần dần tỏa sáng sinh cơ. Đóng chặt hai mắt lần nữa mở ra lúc, yêu dị lục sắc quang mang từ trong mắt bên trong phóng xuất ra. Trong lúc đó, một cỗ nghịch hướng hấp thu từ Phương Hà thân thể thả ra ngoài. Trẻ trấn sở hữu thổ địa bên trên thực vật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Đăng bởi. Chương 568, hấp thu. Cảm thụ được thổ địa sinh cơ không ngừng được rút Phương Hà thể nội, đứng tại cửa ra vào phòng giới lao bản nhịn không được xuất ra điện thoại di động gọi cho mình cấp trên, cũng đúng vậy ma đồng điện thoại. Tiếp tục như vậy trẻ trấn sẽ từ đây không gượng dậy nổi, vô pháp vãn hồi. Không sao, không cho phép quấy rầy quá trình này tiến hành. Ông nghe nội ma đồng âm thanh truyền đến. Thế nhưng là đại nhân, ngươi kinh tế sản nghiệp sẽ có khả năng như vậy chung kết. Chỉ bất quá là tổn thất hết một vị đặc thù nhân loại mà thôi, hoa điểm tâm nghị còn có thể tìm tới cùng loại vật thay thế. Mặt khác, tiền tài làm sao so ra mà vượt tính mệnh trọng yếu, cái này nam nhân có thể cứu qua ta một mạng, lần này coi như ta còn cho hắn. Đã cứu đại nhân một mạng. Phòng giới lao bản lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng vậy a, thực lực mạnh hơn ta. Nếu như ngươi muốn quấy rầy hắn, sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Có thời gian ngươi vẫn là đi thêm cho ta tìm kiếm mấy cái hữu dụng, không nên quấy rầy ngu tỉnh hắn sự tỉnh. Minh bạch, đại nhân. Phòng giới lao bản cấp tốc từ dưới mặt đất khu vực rời đi. Ma đồng nói không sai, nếu là vị này phòng giới lao bản làm ra bất luận cái gì muốn ngăn cản Phương Hà động tác, ngu tỉnh sẽ trong nháy mắt giết chết người này. Trước mắt cái này một giai đoạn đối với Phương Hà tới nói cực kỳ trọng yếu. Cao năng thực thể phản ứng, tận khả năng hấp thu đối phương thân thể năng lượng lấy cung cấp thực thể trưởng thành. Tại Phương Hà dung hợp quá trình bên trong, ngu tỉnh cánh tay bên trong mạn hoa thiên dây leo cũng nhịn không được từ lỗ chân lông rỗi ra mà nhảy nhót, thuộc về cùng thuộc tính hấp dẫn tác dụng. Không ngừng gửi đi tin tức cho ngu tỉnh, muốn hấp thu trước mặt thực vật tinh hoa. Thẳng đến trẻ chấn tất cả cây cỏ khô héo thời điểm, Phương Hà tránh thoát dính liền tại mình trên người sở hữu ống dẫn. Thân thể mọc ra đại bộ phận thực vật được Phương Hà hút vào thể nội. Chỉ để lại tiểu bộ phân thực vật cùng phiến lá bệnh thành một kiện đơn giản quần áo, che kín thân thể trọng yếu bộ vị. Ngu Tỉnh hết thể kết thúc lúc, Phương Hà cùng Ngu Tỉnh ánh mắt đối mặt, nhẹ giọng thở ra Ngu Tỉnh tên. Cảm giác như thế nào? Cứ như vậy ngươi liền sẽ không lại bị trói buộc tại trẻ trấn, có thể tiến về mình muốn đi địa phương. Rất tốt cảm giác, trước đó tại vườn trả lời của ngươi nói là chăm chú sao. Ta cho ngươi nấu cơm, ngươi đưa cho ta tiền công, hơn nữa còn mang theo ta đi trong đại học sinh hoạt. Đương nhiên là thật. Ngu Tỉnh đem mình học phần thẻ đưa cho Phương Hà. Đế Hoa Đại học, Hoa Hạ lớn nhất học phủ, cấp thế giới đỉnh tiêm đại học một trong. Bên trong có ngươi muốn đại học sinh hoạt, đồ thư quán càng là vượt qua ngươi tưởng tượng, muốn cùng ta đi sao? Nói về Đế Hoa Đại học sự tình lúc, Phương Hà hai mắt lấp lóe, đối với đại học sinh hoạt vô cùng hướng tới. Mặt khác mỗi tháng cho ngươi 1 vạn nguyên cơ bản tiền lương, cộng thêm trích phần trăm, còn có bảo hiểm vàng nha. 1 vạn còn có trích phần trăm. Nhiều như vậy sao? Phương Hà kéo tâm đắc một chút chạy tới đem Ngu Tỉnh ôm chặt lấy. Đúng vậy a, mà lại trích phần trăm còn có thể là cơ bản tiền lương nhiều gấp mấy lần nha. Chỉ tuy nhiên muốn cầm trích phần trăm, cũng không phải nấu cơm đơn giản như vậy, cần ngươi hiệp trợ ta săn giết huyền thưởng lệnh bên trên người xấu, bọn hắn một cái đầu nhưng giá trị hàng mấy chục, mấy trăm vạn đâu. Đi, những này sự tình chờ trở về cho ngươi thêm nói rõ chi tiết. Hiện tại đi làm sao? Phương Hà hỏi. Hồi nhà của ngươi đi thu thập đồ vật đi. Tại sát vách hai người còn cần tiểu tiểu xử lý một chút, hạ độc sự tình ta cũng không có quên đâu. Được. Đợi cho hai người từ lòng đất trở lại lục địa mặt ngoài lúc, nguyên bản bình thường trẻ trấn tỏ khắp lấy một cỗ tử khí. Bởi vì Phương Hà khôi phục, đã đem trẻ trấn xung quanh sở hữu thổ địa sinh cơ ép chống không. Không có việc gì, sau này ngươi không thuộc về nơi này. Ngu Tỉnh nhẹ nhàng đụng vào Phương Hà đỉnh đầu, nắm Phương Hà thủ trưởng đi hướng An Trí Lâu. Nguyền rủa bên trong phòng mướn. Độc tố đại trận đã từ thân thể còn xuống tàu trụ giải trừ, con ngân kiếm liệp ma nhân Trương Lích có thể quay ngược về phòng bên trong. Kia tiểu tử là Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ. Làm sao có thể? Tàu trụ nhướng mày. Hôm nay ta tận mắt nhìn thấy, một vị khác Trạch Đức gia tộc cao cấp cán bộ hôm nay cùng sát vách tiểu tử tại trẻ trấn hợp thành mặt, không có sai. Ngươi sẽ không phải vận dụng cái gì thủ đoạn A. Nhiệm vụ nhắc nhở bên trong, để chúng ta tuyệt đối không nên trêu chọc Trạch Đức gia tộc. Đối phương lãnh tụ thế nhưng là một vị cấp B cường giả. Được Trương Lích hỏi lên như vậy, tàu chủ cũng là nhíu lại lông mày mà giải thích. Là ta cân nhắc không được đầy đủ, vài ngày trước tử ngã cùng đối phương tại thang máy gặp nhau, chuẩn bị thăm dò thân phận mà là một phần mãn tính độc tố rót vào trong thân thể của hắn. Hắc ám thế lực người mỗi cái tính cách khác liệt, chỉ sợ hôm nay cùng một vị khác cao cấp cán bộ hợp thành mặt chính là vì nhằm vào chúng ta hai người. Làm sao bây giờ? Gian phòng nguyền rủa căn nguyên còn không có tìm tới. Từ bỏ nhiệm vụ sao? Xem trước một chút đối phương hành động đi. Tuy nhiên hai người thực lực không kém lại thuận lợi đột phá nhân thể hạn chế mà đạt tới ngự quỷ kỳ, nhưng tuyệt đối không có thực lực đi đối mặt bê các loại địch nhân. Ừm. Trung quanh sinh cơ tại hướng về trong tiểu trấn hội tụ, chuyện gì xảy ra? Liệp ma nhân cảm giác 10 phần nhạy cảm, Trương Lích một bước dài đi vào bên cửa sổ, phát hiện tiểu trấn 4 phía trong ruộng sở hữu thực vật đều tại gia tốc khô héo, một loại không tốt lắm cảm giác lan khắp toàn thân. Chúng ta từ bỏ nhiệm vụ. Nhiều lắm là phạt chúng ta 25 điểm học phần mà thôi. Ta có một loại dự cảm bất tưởng, rời đi nơi này đi. Đi thôi, thu thập đồ vật. Tao trụ tại nội tâm cũng có khiếp ý, vài ngày trước mình đã gây mất một đầu cánh tay, mỗi ngày đêm bên trong đều được hắc phát nữ quỷ cho phiền não. Đối với mục tiêu nhiệm vụ chú vật vẫn luôn không có đầu mối, thậm chí ban đêm sẽ còn được hoảng sợ xâm lấn mà trong đêm làm lấy kinh khủng ác ngộng. Sáng sớm lúc, trong ngộng cảnh thương thế cũng sẽ phản ứng tại tao trụ trên thân thể. Ngay tại hai người đem vật phẩm cất kỹ mà đi ra cửa lúc, thang máy vừa vặn ngăn lại thập tam tầng, Ngu Tỉnh cùng mang theo thật to tròn khung con mắt Phương Hà dắt tay đi ra. Song Phương gặp mặt lúc, bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Hai vị gấp gáp như vậy đi cái gì địa phương sao? Ngu Tỉnh hỏi. Chúng ta sự tình đã hoàn thành, phòng cho thuê trả lại cho ngươi. Mặt khác, nơi này còn có 2 vạn nguyên tiền bồi thường. Trương Lích không muốn vì nhất thời chi khí mà náo ra vấn đề lớn, chuyện như vậy trước mắt có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không thuộc về lựa chọn tốt nhất. Nếu như không có 5 ngày trước tại trong thang máy phát sinh sự tình, có lẽ hôm nay cứ tính như vậy. Nếu không, hai người các ngươi cùng ta đánh một trận đi. Đánh một trận? Trương Lích hỏi. Ân, một mình ta đối với các ngươi hai người, đồng thời dùng một kiện đồ vật tới làm tiền đặt cược. Lại nói các ngươi trên người có đồ thư thẻ sao? Đế Hoa Đại học đồ thư thẻ. Ngươi là Đế Hoa Đại học học sinh. Làm sao không có gặp qua ngươi? Vụt. Một đường ngầm lục sắc trường thương trong nháy mắt động ra, Trương Lịch trong tay tiền mặt bị đâm xuyên tại không trung. Ngươi là? Cuối kỳ trong khảo nghiệm, trong vòng 5 phút đỉnh cấp chiến đấu không ai không biết. Đặc biệt là sau cùng kinh thiên động địa nhất thương, đem giảng sư quỷ vật bước ra, kỳ trước cuối kỳ trong khảo nghiệm chưa bao giờ có loại tình huống này. Sinh mệnh viện khoa học ngu tỉnh. Đăng bởi. Chương 569, lấy một địch hai, thượng. Còn mạnh hơn thủy băng miểu ra hỏa sao. Xem ra là lợi dụng dịch dung thuật cải biến dung mạo. Thân thể còn xuống tảo trụ nội tâm khẽ giật mình, không nghĩ tới mình trêu chọc không chỉ là địa đầu xà, càng là năm nay tân sinh bên trong tại cuối kỳ trong khảo nghiệm biểu hiện mạnh nhất một người. Không thể không nói, mình vận khí thật đúng là quá kém. Nguyên lai là đồng học, thật sự là thật có lỗi. Làm trước đó hạ độc sai lầm, ta nguyện ý đơn độc đền bù ngươi 20 điểm học phần. Tào trụ tuy nhiên mặt ngoài nhìn lại xấu si âm tà, nhưng ở làm người xử thế phương diện vẫn tương đối khéo đưa đẩy, ngu tỉnh lập tức nhận 20 điểm chuyển khoản nhắc nhở. 20 điểm cũng không đủ a, quyết đấu vẫn là đến tiến hành. Ngu tỉnh đồng học ngươi vẫn là người tốt kỳ sao? Màu nâu tóc liệp ma nhân hỏi. Vâng. Hai người chúng ta hoàn thành kỳ nghỉ hè nhiệm vụ, mà lại đã đạt tới ngự quỷ kỳ. Ngu tỉnh đồng học ngươi nhất định phải lấy một địch hai, vượt cấp khiêu chiến hai chúng ta cá nhân sao? Theo chương lịch, mình tại lớp xếp hạng thứ 3, cùng ngu tỉnh chênh lệch cũng không phải quá lớn. Hiện tại mình đã đột phá, lại phối hợp đồng dạng đột phá tàu trụ, ngu tỉnh tuyệt không có khả năng là hai người đối thủ. Nhưng ngu tỉnh dạng này thiên chi kiêu tử tuyệt không thể đắc tội, một khi đạt tới ngự quỷ kỳ ngu tỉnh thực lực tuyệt đối nghiền ép hai người. Đúng vậy, nếu như ta thua ngươi nhóm, trong tay của ta chuẩn thượng phẩm trường thương, về các ngươi sở hữu. Tốt. Ta chỗ này có một chương trong vòng 2 tuần sơ cấp mượn độc thẻ, là ta kỳ nghỉ hè đại nhiệm vụ đạt được khen thưởng. Tao trụ trực tiếp đem mượn độc thẻ cầm trong tay, trong đồ thư quán có quan hệ vu độc làm tàng thư nhiều không kể xiết, dạng này mượn độc thẻ cũng là tao trụ trưởng thành trọng yếu cơ hội. 2 tuần. Không tệ. Phương Hà, ngươi liền ở nhà bên trong chỉnh lý cần mang đi hành lý đi, ta đi một chút liền về. Cẩn thận một chút, một cái thời trung cổ chiến sĩ cùng một cái Tây vực phóng độc người, trong phim truyền hình đều thật lợi hại đâu. Phương Hà đối hai người hình dung để ngu tỉnh nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha, không có việc gì. Tại ngu tỉnh chỉ huy dưới, ba người đi vào đã hoàn toàn được rút đi sinh cơ khô cạn rộng lớn ruộng đất. Tại khai chiến trước, Liệp Ma Nhân đem phía sau lưng bí ngân đại kiếm cầm trong tay nhẹ nhõm vung dậy, loại này cự đại thuần ngân đại kiếm trọng lượng kinh người, dùng cái này có thể thấy được người này tí lực phi phàm. Tào trụ tại không có quỷ vật hiệp trợ tình huống dưới, cơ bản không có chiến đấu năng lực, bởi vậy tại chiến đấu bắt đầu trước liền trực tiếp phóng xuất ra thể nội quỷ vật. Linh thái kịch độc vu linh cùng tào trụ nhục thân phát sinh dung hợp, không người lưng còn tiên thiên thiếu hụt biến mất không còn, bộ phân thân thể mềm mại, trước mắt thân thể cơ bản từ kịch độc chỗ cấu thành. Tại khai chiến trước, hãy cho ta hỏi thăm một vấn đề. Ngu tỉnh đồng học cẩn thận như vậy dịch dung lại tới đây, mục đích là cái gì? Ngu tỉnh đồng học ngươi tại cuối kỳ trong khảo nghiệm được chúng tuyển trường học trọng điểm bồi dưỡng 5 người một trong, chẳng lẽ lại tại loại này vắng vẻ địa phương sẽ tồn tại có hoàn mỹ hoặc là hy hữu tiềm lực độ quỷ vật sao? Đúng vậy a, vừa rồi đi ở bên cạnh ta nữ sinh còn nhớ chứ? Mang theo tròn khung lớn con mắt vị kia. Nàng đúng vậy ta mục tiêu. Xem ra đã tới tay sao? Chúc mừng ngu tỉnh đồng học. Đã đều là cùng thời kỳ học sinh, lần này luận bàn điểm đến là dừng đi. Liệp Ma Nhân Trương Lịch cầm trong tay bí ngân trọng kiếm chính diện đi tới lúc, ngu tỉnh càng nhiều chú ý lực lại là tại nhân quỷ dung hợp tào trụ trên thân. Nói thật, tào trụ dung hợp trạng thái để ngu tỉnh có chút ra ngoài ý định. Trong tầm hiểu biết của mình, bộ phận đại nhị học sinh đều làm không được nhân quỷ dung hợp. Mình cùng Thẩm Nghi Huyên nhưng phát sinh dung hợp, đại bộ phận nguyên nhân ở chỗ thực thể giá tiếp phụ trợ tác dụng. A Huyên, ngươi đi đối phó phóng độc người. Vài ngày như vậy ban đêm ngươi cũng tại cùng đối phương lượn vòng. Hôm nay hảo hảo cùng hắn chơi đùa đi. Nếu là đã từng Thẩm Nghi Huyên, ngu tỉnh tuyệt không dám bỏ mặc lúc nào đi đối phó ngự quỷ kỳ cường giả. Mà bây giờ Thẩm Nghi Huyên đã đạt tới C chờ cường độ, càng là thêm ra cá tính hóa giết địch năng lực, đầy đủ có bản lĩnh ứng đối vừa đạt tới ngự quỷ kỳ học sinh. Hắc phát từ ngu tỉnh tay trái cánh tay tràn ra, ngưng tụ mà thành 4 tay nữ quỷ bộ dáng. Đây là nguyên lai vài ngày trước mỗi đêm đều là ngươi tại dẫn dắt ta tư duy, khó trách ta tìm không thấy nguyên rủa vật phẩm. Hắc phát cùng TV ở giữa căn bản tìm không thấy tương quan liên địa phương. Nhìn thấy Thẩm Nghi Huyên trong nháy mắt, tao trụ một mặt một bức. Các ngươi vừa mới đến trẻ trấn liền trực tiếp đem ta từ thật vất vả tìm tới phòng cho thuê bên trong đổi ra, ta người này cũng tương đối mang thủ, quay dối các ngươi một chút cũng không được sao. Ngu tỉnh mỉm cười hỏi lại. Đi. Chỉ là cái này cùng ngu tỉnh ngươi ngay từ đầu nói rõ tình huống khác biệt ta ngươi không phải nói mình vẫn là người tốt kỳ sao. cái này tại trong cơ thể ngươi sống nhờ C chờ quỷ vật là chuyện gì xảy ra? Liệt ma nhân trời sinh trực giác nói cho Trương Lích, cái này bốn tay nữ quỷ nguy hiểm vô cùng. Thể nội nội chú nữ quỷ liền nhất định là ngự quỷ kỳ sao? Trong trường học không có vị kia lão sư dạy qua các ngươi a? Không hổ là cuối kỳ chắc thí đệ nhất người, thử một chút ngươi thân thủ đi. Liệt ma nhân Trương Lích đang thán phục sau khi, vung vẩy trọng kiếm ngăn lại ngu tỉnh ở trước mặt, bên cạnh Thẩm Nghi Huyên căn bản không để ý người này, dựa theo ngu tỉnh yêu cầu đi quấn lên khá là phiền toái phóng độc người. Ông! Trọng kiếm vung vẩy dẫn động không khí chấn động, chỉ tuy nhiên tại phương diện tốc độ tự nhiên không bằng phổ thông khinh kiếm cấp tốc, ngu tỉnh di động tới bước chân tương đối nhẹ nhõm liền có thể tránh đi. Bắt lấy trọng kiếm chạm xuống khe hở, ngu tỉnh trong tay trường thương trực chỉ Trương Lích bả vai, dự định phế bỏ một đầu cánh tay cấp tốc kết thúc chiến đấu. Cương ấn. Trương Lích lập tức đổi thành một tay cầm kiếm, một cái khác trên bàn tay có màu trắng tinh phù văn lấp lóe, một trường kích bên trong tại ngu tỉnh đâm tới đầu thương. Một trận cường đại cương kính đem trường thương đánh ra, tính cả cán thương đều toàn bộ hỗn lượn đạt tới 90 độ. Cương kính thuận cán thương truyền lại đến ngu tỉnh cánh tay, thông qua toàn bộ cánh tay rung động cùng bên trong thực thể hỗ trợ mới thật không dễ dàng đem cỗ này cương kính cho gỡ trừ, một đường đạo huyết quản đứt gãy tụ huyết hóa thành điểm đỏ từ dưới làn da chiếu ra. Kỳ quái kỹ xảo. Ngu tỉnh cấp tốc lui lại, tạm thời cùng liệt ma nhân Trương Lích kéo dài khoảng cách. Không có đạt tới ngự quỷ kỳ trước, ta tự nhận tuyệt không phải ngươi đối thủ. Nhưng cảnh giới vượt qua mang cho thân thể bản chất tính chất tăng lên, trận này trận đấu chúng ta thắng chắc. Trương Lích lúc đầu đại kiếm chạm kích chỉ là thăm dò mà thôi, tiếp xuống cầm đến ra chân chính thực lực. Học phần trong thẻ một trận quang mang lấp lóe, một thanh lanh lảnh mà sắc bén đoạn kiếm cầm tại Trương Lích tay phải. Tả hữu hai thanh kiếm nhận trọng lượng chênh lệch gấp 10 còn có nhiều. Người bình thường căn bản vô pháp từ đó tiến hành phối hợp, nhưng từ nhỏ chịu đựng liệt ma nhân huấn luyện Trương Lích lại có thể làm được tinh chuẩn khống chế. Trọng kiếm chậm chạp mà uy lực cự đại, đoạn kiếm mau lẹ mà công kích cấp tốc. Lam ấn. Trương Lích hai chân rễ cây lóe ra một chủng loại giống như gió lốc dấu ấn, chân đạp thanh phong, tốc độ cao hơn một tầng. Trọng kiếm đón đầu chạm xuống, khí thế ép tới ngu tỉnh hai chân lâm vào bột địa số cm. Đồng thời, tay phải cầm đoạn kiếm hướng phía ngu tỉnh đầu cắt chém mà tới. Đăng bởi. Chương 570, rời đi. Hâu ngự quỷ kỳ quả nhiên thật to khác biệt, thật sự là chờ mong ta ngăn lại cái này một cảnh giới thời khắc. Ngu tỉnh miệng miệng cương thi răng lộ ra bên ngoài, toàn thân thể thể hắc cương ngạnh hóa, lực lượng tăng lên rất nhiều. Đối mặt chính diện công kích, ngu tỉnh trong tay thanh ma cương chế thượng thiêu, đụng vào bí ngân trên đại kiếm, trên lực lượng đối bính đem Trương Lích công kích đầy đủ ngăn lại xuống tới. Đồng thời ngu tỉnh cấp tốc lui lại một bước, tránh đi khía cạnh chém tới đầu lâu đoàn kiếm. Cương thi. Khó trách có như thế lớn lực lượng. Ta khuyên ngươi xuất ra cuối kỳ chắc thí cường đại thương pháp cùng thực vật năng lực, bởi vì tiếp xuống ta công kích có thể sẽ đối ngươi tạo thành vĩnh cửu tính thương tích. Ngu tỉnh cương thi thể chất bại lộ mà ra lúc, Trương Lích thể nội liệt ma nhân huyết mạch tự hành kích phát. Liệt ma nhân thế ra, lấy đồ lục thiên hạ quỷ quái làm nhiệm vụ của mình, tại tao ngộ tà vật lúc mới có thể phát huy mạnh nhất thực lực. Tại Trương Lích bên hông rút ra liên tiếp dây lưng khảm bộ bình thủy tinh giả thánh thủy. Trực tiếp đạp nát tại hai thanh bí ngân trên lưới kiếm, thánh thủy rót vào trên lưới kiếm văn tự lô khảm bên trong, đồng nhiên thời gian một cổ thần thánh lực lượng trên kiếm nhận tản mắt ra, khu ma văn tự toàn diện kích phát. Dạng này khu tà lực lượng đối ta âm thi thân thể tuyệt đối khắc chế, hơi bất lưu thần chỉ sợ cũng sẽ bị băm thành hai đoạn, âm thi thân thể phòng ngự tác dụng đầy đủ vô dụng. Đã như vậy, đầy đủ thực hóa. Đệ nhất đoạn gen phù hợp năng lực, thực hóa nhục thân. Toàn thân mạch máu thay thế vì duy quản hệ thống. Nhục thân trọng yếu bộ phận sợi hóa, chủ yếu trái tim từ 3 tầng lôi gô bao vây. Tứ chi bắp thịt tổ chức từ dày đặc dây leo bám vào, tăng cường lực lượng cùng tính cơ động. Nhân loại bộ phận từ thực vật tổ chức thay thế, cảm giác đau thần kinh cực lớn hóa suy yếu, đoạn chi tái sinh năng lực đề cao mạnh. Toàn thân thực hóa ngu tỉnh tại thân thể cơ năng phương diện tuy nhiên so ra kém cùng Thẩm Nghi Huyên dung hợp trạng thái, nhưng lại có được đoạn chi tái sinh cùng đối thực vật đem khống năng lực, đủ để cùng ngự quỷ kỳ chống lại. Cảm giác thay đổi, khu ma vô hiệu. Quấn quanh tại hắn trên người thực vật không thuộc về tà vật. Tốc sát thương quyết. Trường thương như ảnh, ngu tỉnh ra súng tốc độ để Trương Lích cảm giác mỗi một lần chí ít có 3 khu khác biệt vị trí có trường thương đâm tới, mỗi nhất thương đều rất có tính nguy hiểm. Trong nháy mắt Trương Lích liền được ngu tỉnh tốc sát thương quyết trô áp chế, biến hóa thành bị động phòng thủ. Theo thời gian rời đổi, bả vai, gương mặt cùng eo đều chậm rãi đều được trường thương vạch phá, tươi huyết tích rơi xuống đất, Trương Lích càng ngày càng bị động. Mạn hoa thiên dây leo. Ngu tỉnh tìm đúng khe hở. Tay trái ra súng đồng thời, cánh tay trái dây leo thuận thế quấn chặt lấy Trương Lích bắp chân trái, dùng lực về lạp. Hoàng bét. Trương Lích thân thể trọng tâm mất đi, thân thể ngửa ra sau ngã xuống quá trình bên trong, thanh ma nhắm ngay mi tâm xuyên qua mà xuống. Đinh! Đầu thương đâm vào cứng rắn vật thể bên trên mà tóc nhọn duệ kim loại âm thanh. Tại Trương Lịch mặt ngoài thân thể hiện ra một đường đồng quan, cứng rắn kinh người, thế mà ngăn trở thanh ma đâm xuyên mà không tại mặt ngoài lưu lại bất cứ dấu vết gì. Xem thường ngươi! Đồng quan ẩn nấp trở lại Trương Lịch thể nội, cấp tốc lui lại cùng ngu tỉnh kéo dài khoảng cách. Người quỷ vật sao? Thật sự là kỳ quái hình thái. Ngu tỉnh lần thứ nhất nhìn thấy tương tự như vậy tại một kiện vật phẩm quỷ vật. Vâng, ta tốn sức thiên tân vạn khổ đạt được quỷ vật, đặc tính là phòng ngự cùng khốn địch. Câu nói này vừa nói xong, ngu tỉnh cảm giác thể bất ổn, dưới chân thổ địa bắt đầu kịch liệt chấn rung động, một đường hình người đồng quan từ ngu tỉnh thân thể trước sau nhảy ra mặt đất, trong quan tài đồng từng cây kim sắc sợi đồng quấn quanh thượng ngu tỉnh thân thể, một thời gian khó mà tránh thoát. Nguy hiểm, A Huyên. Ngu tỉnh trực giác nói với mình, một khi bị phong nhập trong quan tài đồng, có khả năng sẽ như vậy bại trận. Đang cùng Tào Trụ dây dưa Thẩm Nghi Huyên nghe tìm ở chủ nhân kêu gọi, lập tức vung động trong tay đồ đao đem Tào Trụ thân thể mở ra một đường vết rách, bước lui đối phương lúc, lấy tốc độ cực nhanh chạy về ngu tỉnh bên người. Thừa dịp đồng quan sắp khép kín thời khắc, hóa thành hắc phát tràn vào ngu tỉnh thân thể. Phong. Đồng quan đầy đủ phong bế, Trương Lịch lộ ra nụ cười. Mình hết sức thiên tân vạn khổ đạt được quỷ vật, tại khốn địch nhân mặt năng lực bên trên càng đột xuất, ngu tỉnh tuyệt không có khả năng từ bên trong đào thoát. Cùng lúc đó, Tào Trụ cũng từng bước một đi tới, dưới chân thổ địa đều được ăn mòn thành tái nhợt sắc. Ta đến để hắn nhận thua. Tào Trụ đi đến đồng quan trước mặt, đem thủ trưởng thiếp bám vào đồng quan bên trên nhỏ bé khe hở chỗ, kịch độc chất lỏng dọc theo khe hở rót vào trong đó. Nhận thua đi, ngu tỉnh cùng. Tại Tào Trụ lời nói còn chưa nói xong lúc, nọc độc thẩm thấu khe hở vị trí, từng cây hắc phát từ bên trong tràn ra. Bởi vì từ khi đi vào trẻ trấn và ở phòng cho thuê bắt đầu, mỗi ngày mỗi đêm Tào Trụ đều cùng quỷ dị hắc phát liên hệ. Trước mắt nhìn thấy hắc phát lúc, Tào Trụ lòng cảnh giác bản tính thúc đẩy mình cấp tốc lui lại né tránh. Đang. Trong quan tài đồng truyền đến kịch liệt va chạm âm thanh, bởi vì quỷ vật cùng chủ thể tương liên, Trương Lịch chính cảm giác ở ngực được một loại nào đó vật nặng va chạm mà mười phần khó chịu. Ngay sau đó lại là liên tục 3 lần va chạm, Trương Lịch che ở ngực, một ngụm máu tươi sạc ra. Không chịu nổi. Trở về. Trương Lịch chủ động giải trừ đồng quan cũng thu hồi thể nội, tại đồng quan phong bế vị trí bên trên, hắc phát áo choàng ngu tỉnh thẳng tắp đứng thẳng, hai mắt bên trong điểm trắng đồng tử nhìn chăm chú trước mặt hai người, thân thể dưới làn da từng sợi hắc phát đường cong ngay tại xuyên qua toàn thân. Tốc độ cao nhất độ kèm theo. Không cần cầu Thẩm Nghi Huyên cái khác bất luận cái gì năng lực, chỉ hấp thu nhạy bén đặc tính, để cao mạnh thân thể tính cơ động. Ngu tỉnh chân bộ nhất động, trước mặt hai người trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Đây là cái gì tốc độ? An trí tiểu khu, A tòa 13 lâu trong phòng. Phương Hà đã đem mình cần mang đi đồ vật lợi dụng hai cái hành lý toàn bộ sắp xếp gọn, bao quát quần áo, bản bút ký cùng một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Nhưng mà, Phương Hà từng tại trẻ trấn lưu lại ảnh chụp cùng khung hình tất cả đều bị ném vào thùng rác, tâm lý đã quyết định đi theo ngu tỉnh triệt để rời đi, cùng trẻ trấn chặt đứt hết thể liên hệ. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa phòng. Phương Hà nội tâm khuấy động không thôi, mở cửa trong nháy mắt ngăn không được kích động trong lòng, cùng ngu tỉnh ôm nhau cùng một chỗ. Đồ vật chỉnh lý tốt sao? Ngu tỉnh hỏi. Chỉnh lý tốt á? Phương Hà chỉ hướng hành lang bên trên hai đại hành lý. Trên lầu bồn hoa thực vật đâu? Ngươi hẳn là tốn hao không ít tâm huyết đi, cần mang theo sao? Ngươi đã biết sao? Bọn chúng đã được ta thu nhập trong cơ thể, ngươi nhìn đây là tiểu tiên. Phương Hà duỗi ra thủ trưởng, lập tức tại trong lòng bàn tay mọc ra một chùm thủy tiên hoa. Tốt, chúng ta đi thôi, cái này đồ vật tặng cho ngươi. Ngu tỉnh đem thắng tới đồ thư mượn đọc thẻ đưa cho Phương Hà. Chúng ta trường học đồ thư quán là cấp thế giới, quy mô cự đại mà quản lý nghiêm nghiêm. Muốn đi vào đồ thư quán điều kiện cũng tương đương hà khắc. Cần dạng này mượn đọc thẻ mới có thể đi vào đọc sách, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi đi. Được. Hai người rời phòng lúc, Ma Đồng vừa vặn đứng tại đối diện phòng cho thuê cửa ra vào vây tay từ biệt. Ngu tỉnh cán bộ, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Thẩm Dương tử vong sự tình ta sẽ âm thầm điều tra đi, đến lúc đó cần ngươi hiệp trợ. Đăng bởi. Chương 571, tìm lương giáo sư hỗ trợ. 19 khu cao cấp sinh mệnh sở nghiên cứu. Năm nay tổng cộng có 8 người tham gia chắc thí. Lương giáo sư ngồi tại chủ nhiệm trong văn phòng quan sát đến 8 vị chắc thí giả biểu hiện. Cùng năm ngoái ngu tỉnh tham dự chắc thí tương tự giống như, thông qua lúc đầu khảo hạch về sau, 8 người đi vào bên trong tâm phòng ở giữa lựa chọn 8 cái đặc thù đạo cụ, căn cứ đạo cụ khác biệt mà được phân phối tiến về khác biệt chắc thí khu vực. Chỉ có vị này mang kính mắt thanh niên có khả năng thông qua, chỉnh thể mức độ không bằng những năm qua. Muốn gặp lại ngu tỉnh dạng này thiên tài cùng đúng lúc tại trong khảo nghiệm phát sinh cả nước tính chất đột phát sự kiện, gần trăm năm nay hẳn là sẽ không xuất hiện trùng hợp tình huống. Lương giáo sư quan sát đến mang kính mắt thanh niên, người này năm nay 26 tuổi, là 19 khu nhất lưu đại học đang học tiến sĩ sinh. Vị này tiến sĩ đang chọn tuyển đặc thù đạo cụ lúc, lợi dụng đặc hữu phân tích năng lực lựa chọn ra độ khó thấp nhất đạo cụ, hồng bảo thạch giới chỉ. Trước mắt thân ở tại Âu Thức trong biệt thự, mỗi một vị huyết dịch ngưng tụ quái vật thông qua trên mặt nhẫn hồng bảo thạch tán phát khí tức đến truy tung tiến sĩ sinh. Ngay tại Lương giáo sư xem xét tử vong chắc thí lúc, cửa phòng làm việc được người gõ vang. Lương chủ nhiệm, học sinh của ngài tới tìm ngươi. Ân, ngươi đến tạm thời phụ trách chỉnh thể giám sát cùng xét duyệt. Đặc biệt chú ý vị này tiến sĩ sinh, không đạt được đạt tiêu chuẩn điểm số liền nhanh chóng xử tử. Được rồi. Lương giáo sư từ tư nhân thông đạo rời đi, tại khách mời chỗ tiếp khách cùng Ngu Tỉnh gặp mặt. Lương giáo sư lại tại tiến hành chắc thí sao? Năm nay tình huống như thế nào? Tại Đế Hoa Đại học bên trong sinh hoạt một năm, Ngu Tỉnh đã tại nội tâm đã ngầm thừa nhận Lương giáo sư loại này sàng chọn nhân tài phương thức, dù sao ngay cả loại này chắc thí đều thông bất quá, trong Đế Hoa Đại học cũng sớm muộn sẽ chết đi. Tự nhiên so ra kém ngươi cùng Dư Tiểu Tiểu hai người, tình huống trước mắt xem ra miễn cưỡng có một người có thể đạt tới hợp cách mức độ. Không cần nói nhảm nhiều lời, nghỉ hè còn có hơn một tháng thời gian, tìm ta có cái gì sự tình sao? Lương giáo sư đang nhìn hướng Ngu Tỉnh bên cạnh Phương Hà lúc, một chút liền nhìn ra Phương Hà không giống bình thường. Còn có vị này cô nương là, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ sao? Phương Hà tại nhìn thấy Lương giáo sư lúc lập tức cảm giác được một loại lớn lao uy hiếp, cảm giác đối phương chỉ cần một ngón tay liền có thể đem mình nhẹ nhõm mặt sát. Trước mắt Phương Hà tránh sau lưng Ngu Tỉnh, lộ ra nửa cái đầu mà có chút sợ nhìn về phía Lương giáo sư. Phương Hà, đây là Lương giáo sư, ta tại Đế Hoa Đại học lão sư. Lương giáo sư tốt. Phương Hà có chút khiếp đảm phất tay chào hỏi. Không tệ thực vật thuộc tính. Tìm ta cái gì sự tình, tiến giai ngự quỷ kỳ đơn giản như vậy sự tình, ngươi hẳn là không cần đến ta đến giúp đỡ à? Lương giáo sư hỏi. Ta có một cái to gan ý nghĩ, muốn Lương giáo sư ngươi giúp ta nghiệm chứng ta ý nghĩ có thể hay không thực hiện. Ý tưởng gì? Có thể hay không đến an toàn bịt kín tối cao cấp trong phòng thí nghiệm nói chuyện. Lương giáo sư nhìn ra được Ngu Tỉnh trừ ra đạt được cái này hy hữu quỷ vật bên ngoài, còn có khác thu hoạch. Đi theo ta. Tại Lương giáo sư chỉ huy dưới, Ngu Tỉnh nắm Phương Hà tay nhỏ, xuyên qua một đầu chỉ có cao cấp nhân viên thu hoạch được Lương giáo sư xét duyệt mới đồng ý hứa thông làm được cao năng cấp thông đạo, toàn dài trăm gạo, cuối cùng ngăn lại sở nghiên cứu hoạch tâm phòng thí nghiệm. Mặt tường bên trong khảm nạm lấy 3 tầng khác biệt sóng ngắn che đậy chất liệu, cùng trí năng hóa chống hacker hệ thống. Liền xem như đương kim tối tiên tiến kỹ thuật cũng không có cách nào xâm lấn ta căn này phòng thí nghiệm. Thành lập dự tính ban đầu là định dùng đến tị nạn, nếu là mạt thế giáng lâm, căn này phòng thí nghiệm chí ít có thể để cho ta tại bên trong sinh hoạt 8 năm trở lên thời gian, vô luận là dưỡng khí hoặc là đồ ăn cung cấp, đều có thể kiên trì 10 năm trở lên, cao trí năng bên trong tuần hoàn hệ thống, có thể từ ngoại giới hấp thu bất luận cái gì có thể lợi dụng năng lượng. Lợi hại. Chỉ muốn hỏi một chút Lương giáo sư, căn này phòng thí nghiệm bao nhiêu tiền? 13 ước kiến tạo phí dụng, bộ phận nội bộ cao cấp công trình là ta từ Đế Hoa Đại học xin đạt được. Nói nhảm đừng nhiều lời, chuyên chạy tới hướng để cho ta nghiệm chứng cái gì sự tình. Ngu Tỉnh nhìn xem căn này phòng thí nghiệm bên trong tồn tại đơn độc nhân viên nghỉ ngơi gian phòng, tạm thời để Phương Hà tiến đến nghỉ ngơi, bởi vì tiếp xuống nói chuyện nội dung 10 phần mẫn cảm. Tại trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại Ngu Tỉnh cùng Lương giáo sư qua đi. Ngu Tỉnh đem học phần trong thẻ mấy tầng thực vật bao khỏa đặc thù vật phẩm xuất ra. Đương giải khai ở giữa nhất tầng lõi gỗ kết cấu lúc, một viên chứa tinh hà hạch tâm bại lộ tại Lương giáo sư trước mắt. Đây là... Lương giáo sư vung tay lên, thể nội hắc ảnh trong nháy mắt đem không gian xung quanh đầy đủ dùng hắc ám phong bế. Đây là ta lần này thu hoạch được một viên hỗn độn hạch tâm, nhưng cùng ta hiểu rõ thông thường hỗn độn hạch tâm không quá giống nhau. Chủ yếu biểu hiện cũng không phải là xúc tu hoặc là điên cuồng hình thái, mà là một loại cùng không gian thuộc tính tương quan thuộc tính năng lực. Ngu Tỉnh đem mình đối hoạch tâm hiểu rõ báo cho Lương giáo sư. Tại ngươi giải khai trói buộc trong ngay mắt, phòng thí nghiệm không gian ba động chỉ số từ bình thường giá trị 71 tiêu thăng đến 91.5. Nếu không phải ta chỗ này thiết trí có không gian vững chắc vật liệu, có lẽ tại vừa rồi ta lấy 13 ước phòng thí nghiệm liền đem báo hỏng hơn phân nửa. Tựa hồ trong cơ thể ngươi thực vật có thể áp chế loại này hoạch tâm. Đúng vậy, nếu không tương đương nguy hiểm đâu. Chẳng lẽ lại... Ngu Tỉnh ngươi muốn đem viên này hỗn độn hạch tâm làm người tiến giai đến ngự quỷ kỳ cơ hội sao? Không hoàn toàn là. Nói thế nào? Căn cứ ta được đến viên này hạch tâm trên đường phát sinh sự tình, ta phát hiện viên này hạch tâm bên trong tựa hồ không có chủ thể, không có độc lập ý thức hoặc là linh hồn. Làm sao có thể? Viên này rõ ràng là quỷ vật hạch tâm không có sai, nội bộ năng lượng phản ứng cũng mãnh liệt như thế. Nhưng nếu như là vị kia cựu thần một bộ phận hạch tâm, hoàn toàn chính xác có khả năng xuất hiện trong miệng ngươi miêu tả tình huống. Vị kia, Iopsotot, vạn vật quy một sinh mạng thể. Sau này ta sẽ đi thẩm tra, lương giáo sư có thể hay không giúp ta nghiệm chứng một chút hạch tâm bên trong có tồn tại hay không chủ thể tình huống này, tại ta hiện tại vòng xã giao bên trong, cũng chỉ có lương giáo sư ngươi mới có loại này bản sự. Nghiệm chứng tồn tại nhất định phong hiểm, mà lại cần vi phạm nhân loại xã hội đạo đức quan niệm, ngươi có thể tiếp nhận sao? Làm thế nào? Muốn nghiệm chứng có không chủ thể, nhất định phải để viên này hạch tâm tiến vào một vị nhân loại chủ ký sinh bên trong. Hôm nay đúng lúc là chắc thí tân sinh thời gian, ngay tại trong khảo nghiệm nhân loại đều xem như không tệ thí nghiệm thể. Chắc thí đi, dù sao bọn hắn cuối cùng cũng đem chết đi, không phải sao? Ngu tỉnh ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì vẻ thương hại. Ân, tại chắc thí trước đó ta còn có một vấn đề. Nếu như chứng minh viên này hỗn độn hạch tâm bên trong không có chủ thể, ngươi dự định làm cái gì? Ta dự định. Phương Hà tại thực vật phương diện thiên phú được trời ưu ái, mà lại có hiếm thấy mà cường đại vừa phối năng lực, ta phỏng đoán đã hỗn độn hạch tâm không có chủ thể, có thể hay không để Phương Hà làm hạch tâm chủ thể, giữa hai bên lẫn nhau dung hợp mà đạt được hỗn độn thực vật hạch tâm. Dạ tâm thật lớn, không hổ là học sinh của ta. Đăng bởi. Chương 572, Phương Hà thái độ. Mục tiêu tuyển định làm một vị căn bản không có khả năng thông qua khảo nghiệm 35 tuổi nữ nhân. Vị này chức chàng bên trong nữ nhân ở trong khảo nghiệm tuyển định chính là cùng ngu tỉnh đã từng đồng dạng đổ phu chắc thí. Trước mắt cánh tay được chặt đứt, dựa vào tìm tới thuốc phun xương tạm thời cầm máu cũng hồi phục bộ phận thương thế, toàn bộ cánh tay đứt gãy vô pháp song toàn tu phục. Vị này nữ nhân ngay tại giảm sóc trong phòng khàn cả giọng kêu thảm cái này. Các ngươi đây là không có nhân đạo chắc thí, nếu như ta còn sống ra ngoài nhất định sẽ báo cáo các ngươi. Còn sống, loại này không có quy người căn bản cũng không khả năng còn sống rời đi sở nghiên cứu. Đồ phu nghe thấy nữ nhân tiếng kêu to, nện bước bước chân nặng nề chạy đến, đao nhận tiện đường phá động tại kim loại trên mặt tường mà phát ra bén nhọn tiếng vang. Ngay tại vị này nữ nhân cảm giác hoảng sợ mà tìm chỗ trốn giấu lúc, tại trong tủ treo quần áo phát hiện một đường tinh xảo hộp gỗ nhỏ. Đây là cái gì? Có phải hay không là cứu mạng đồ vật? Căn bản không thông qua đại não suy nghĩ, nữ nhân không để ý nguy hiểm trực tiếp đem hộp gỗ mở ra. Cất giữ trong hộp gỗ nội bộ một viên bao quát lấy ngân hà viên cầu châu thể để nữ nhân đầy đủ thấy choáng mắt, châu thể nhận thân thể nữ nhân hấp dẫn, nhanh chóng di động chui vào thân thể nữ nhân bên trong. Rồi cảm giác cổ họng bị cắt chết, hai tay che cổ họng vô pháp hô hấp. Đúng lúc này, đồ phu trực tiếp phá tan giảm sóc ở giữa cửa phòng, cự đại mà tràn đầy đinh sắt thủ trưởng chuẩn bị đem nữ nhân cưỡng ép chộp tới đồ tể ở giữa, như là heo trắng móc lên cái móc sắt chậm rãi xử lý. Chỉ là tại đồ phu thủ trưởng rơi vào nữ nhân trên người trong nháy mắt, nặng đến hơn 400 cân đồ phu trực tiếp được không gian yên diệt, căn bản không lưu bất luận cái gì một tia vết tích. Đúng lúc này, một đường hắc ảnh dáng lâm đem toàn bộ giảm sóc ở giữa bao khỏa, cấp tốc quét sạch trung ương nữ nhân, bộ phận không gian yên diệt căn bản vô pháp ngăn cản điên cuồng vọt tới hắc ảnh, nhanh chóng nữ nhân quyền đi. Thu nạp tại một chỗ đặc thù chất liệu chế tác hình tròn vật chứa bên trong, nội bộ không gian ổn định tính là phổ thông hoàn cảnh gấp 20 lần. Vô luận nữ nhân dễ rủa như thế nào đều vô pháp đột phá vật chứa hạn chế. Mỗi sử dụng một thứ không gian bóc lột năng lực sẽ dẫn đến thân thể tổ chức tổn thương 3% tả hữu, tiếp nhập đại não phân tích dụng cụ. Từng cây kim loại ống dẫn cắm vào điên cuồng dễ rủa nữ nhân đại não, đem sóng điện não cùng thần kinh tế bào đột sở truyền lại tin tức chuyển hóa làm sổ tự tin tức, từ đâu phân tích chủ thể ý thức chịu ảnh hưởng trình độ. Ý thức hoàn thiện độ 100%, đại não tình huống bình thường, không cái gì được xâm chiếm phản ứng. Chú nhập linh chất dung dịch, phân tích linh hồn trạng thái. Một loại cao phân tích độ trong suốt dung dịch được rót vào vật chứa công nhân viên trước, tăng cường máy móc đối linh hồn chất cảm ứng. Dung dịch tràn qua nữ nhân bộ mặt lúc, nữ nhân bởi vì thống khổ mà điên cuồng dãy rủa, xuất hiện đại lượng không gian ba động cảm ứng. Bịt kín vật chứa mặt ngoài thế mà xuất hiện một đầu vết rách, sắp đột phá an toàn hạn độ. Đồng thời, bởi vì không gian năng lực tùy ý sử dụng, nguyên bản chỉ có 35 tuổi nữ nhân cấp tốc già yếu, nhìn qua không sai biệt lắm có hơn 70 tuổi. Gia cố lại là một tầng vật chứa khảm bọc tại mặt ngoài, để tránh ý ngoại tình huống phát sinh. Đợi cho dung dịch rót đầy vật chứa lúc, máy tính lập tức đạt được tương quan linh hồn số liệu. Nhân loại linh hồn hoàn thiện độ 99,7%, không cái gì được xâm lấn tình huống. Sở hữu tư liệu giao nhau phân tích đã xác nhận, dung hợp tại thể nội hạch tâm cũng không ảnh hưởng chủ thể, lại không có phát sinh dung hợp ý thức giao hòa cùng linh hồn giao hòa hiện tượng. Nhìn xem kết quả phân tích, lương giáo sư lộ ra mỉm cười. Xem ra đúng như là ngu tỉnh ngươi lời nói. Viên này hạch tâm không có chủ thể, chỉ là ẩn chứa thần bí không gian năng lượng, nhận sâu trong vũ trụ thậm chí bình hành vũ trụ nội bộ Iopsotot không chế. Nhưng nếm thử để hy hữu quỷ vật cùng viên này hạch tâm dung hợp, ta là ngươi cung cấp dung hợp ổn định khí, tại ổn định khí bên trong hoàn thành cả hai dung hợp. Lương giáo sư có thể hay không cho ta một cái tỷ lệ thành công? Ngu Tỉnh cần lo lắng Phương Hà vấn đề an toàn. Hai loại thuộc tính hạch tâm dung hợp, dưới tình huống bình thường xác suất thành công tại 30% tả hữu. Nhưng loại này hỗn độn hạch tâm cùng hy hữu tiềm lực độ hạch tâm dung hợp tình huống, tại ta hiểu rõ sở hữu dung hợp trong thời gian chưa bao giờ có. Không có người sẽ sử dụng hy hữu hạch tâm đi tiến hành như thế cao phong hiểm sự tình. Lương giáo sư đem thủ trưởng khoác lên Ngu Tỉnh trên bờ vai nói tiếp, cần phải suy nghĩ kỹ càng. Dạng này hy hữu thực vật hạch tâm có thể ngộ nhưng không thể cầu, như dung hợp thất bại ngươi làm mất đi hết thảy. Nếu như ngươi tâm ý đã quyết, hoa chút thời gian cùng vừa rồi thực quỷ hảo hảo giao lưu một phen, bởi vì tại quá trình dung hợp bên trong, quỷ vật kiên định chấp niệm đem trên diện rộng gia tăng khả năng thành công tính chất. Minh Bạch, Lương giáo sư đêm nay để cho ta ở chỗ này đi, cho ta một ngày thời gian. Ân, ta chuẩn bị dung hợp ổn định khí cũng cần nhất định thời gian. Nếu như ngươi có thể thành công, tính cả ta đều vô pháp đoán chừng ngươi sau này trưởng thành đường đến cùng có thể kéo dài bao xa. Cương giả đúng vậy cần ngươi dạng này kiên định không thay đổi, tự mở ra một con đường, truy cầu hoàn mỹ tinh thần. Ha ha, Lương giáo sư quá đề cao ta. Ngu Tỉnh từ cánh tay giải ra kiên cố chất gỗ bộ tướng hỗn độn hạch tâm từ nữ trong thân thể lấy ra, tiếp xuống chính là Phương Hà tư tưởng công tác vấn đề. Chúng ta lúc nào đi trường học? Trong kỳ nghỉ hè trường học tuyệt đối phong bế, đợi đến khai giảng chúng ta mới có thể đi vào. Trước lúc này, cần ngươi hoàn thành một kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Là vừa rồi ngươi cùng cái kia trung niên đại thúc thương lượng sự tình sao? Phương Hà hỏi. Ừm, kỳ thực ngươi hẳn là rõ ràng đi, ta cần ngươi đến làm thân thể của ta hạch tâm, để chúng ta hai người tại trên linh hồn ký kết liên hệ, loại này ký kết quá trình đối ngươi không có quá nhiều ảnh hưởng, duy nhất ảnh hưởng là. Phương Hà duỗi ra ngón tay ngăn trở Ngu Tỉnh miệng miệng, khuôn mặt nhỏ có chút hơi hồng điệu nói, không cần nói, là ngươi đem ta từ bóng ma cùng trong bóng tối cứu thoát ra, dành cho ta tự do cùng hướng tới sinh hoạt. Ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ đưa cho ngươi. Câu nói này ẩn chứa cái khác hàng nghĩa, để thể nội Thẩm Nghi Huyên bất mãn hết sức. Tại chúng ta dung hợp trước, còn cần ngươi hoàn thành một kiện 10 phần khó khăn sự tình, khả năng có nhất định sinh mệnh nguy hiểm. Ngu Tỉnh đang nói lời này lúc, đem thủ trưởng cắm vào Phương Hà sợi tóc ở giữa nhẹ nhàng vuốt ve. Ta nguyện ý vì ngươi đi làm. Phương Hà cắn cắn miệng môi dưới. Không cần khẩn trương như vậy, chỉ là có nhất định nguy hiểm mà thôi. Phương Hà ngươi không giống bình thường. Tỷ lệ sống sót rất cao. Trước không nói cái này sự tình đi, tương quan chuẩn bị công tác còn cần một ngày thời gian. Còn lại thời gian, ta trước dẫn ngươi đi 19 khu tốt nhất đại học đồ thư trong khu vực quản lý đi xem một chút sách được không? Được. Phương Hà từ khi rời đi trẻ trấn về sau, liền cảm giác toàn thế giới chỉ có Ngu Tỉnh một người nhưng dựa vào. Hôm nay còn lại thời gian Ngu Tỉnh bồi tiếp Phương Hà trong đồ thư quán vượt qua, thẳng đến đóng quán mới thôi. Ban đêm hai người ở tại sở nghiên cứu cao cấp nhân viên trong phòng nghỉ. Nhìn xem gian phòng bên trong chỉ có một cái giường lúc, Phương Hà gương mặt trở nên nóng hổi vô cùng, cuối cùng vẫn thương lượng với Ngu Tỉnh tạm thời chia phòng chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, Phương Hà cùng hôn độn hạch tâm dung hợp sắp bắt đầu. Đăng bởi. Chương 573, Thử Thành. Châu Âu Trung Bộ, có thể so với Hoa Hạ Quốc cấm khu một chỗ hôn loạn khu vực, Thử Thành. 50 năm trước, lần thứ hai biến dị dịch chuột bạo phát, virus biến chủng so thời Trung Cổ hắc tử bệnh càng thêm đáng sợ. Tiến hóa làm có thể thông qua không khí lời đồn, tại không có đệ nhất thời gian chế tạo ra kháng thể tình huống dưới, cả tòa thành trấn toàn diện lây nhiễm. Cuối cùng quốc gia đành phải sử dụng vũ khí hạt nhân đem bên trong quét sạch, đồng thời tu kiến trăm thước cao quân sự tường vây đầy đủ đem bên trong ngăn cách. Vong hồn cùng bộ phận siêu phàm nhân loại tại Thử Thành bên trong tiếp tục sống sót xuống dưới, tại không có ánh sáng trong sinh hoạt, phần lớn người thân thể phát sinh dị biến, nội tâm đồng dạng trở nên so hắc ám càng thêm hiểm ác. Theo thời gian rời đổi, Thử Thành chậm rãi phát triển ra hỗn luận giai cấp thể chất cùng quản lý thể chất. Thử Thành, châu Âu tối hắc ám địa vực một trong. Trong kỳ nghỉ hè, Thử Thành nhân loại khu sinh hoạt, chứ danh chân vịt ngục hố chỗ sâu nhất chính cử hành một trận hiệu triệu Thử Thành sở hữu nhân loại quyết đấu, mặc cho vượt trên nhân loại thể chất phi phàm người hoặc là quỷ vật không cho phép tham dự trong đó, mà lại tham dự chiến đấu nhân loại cũng nhất định phải có được Thử Thành ở lại chứng, ngoại lai người vô pháp lẫn vào trong đó. Quyết đấu cuối cùng khen thưởng là phía trước nhiên. Thử Thành vẹn vẹn 1/3 năng lực người thông qua tử vong đổi lấy một viên hy hữu hạch tâm. Mục đích ở chỗ bồi dưỡng Thử Thành bên trong cường giả, cuối cùng sẽ có một ngày có thể bồi dưỡng được thực lực đầy đủ cường giả đến phát động khởi nghĩa, đột phá hạn chế. Trước mắt chiến đấu đã tiến vào cuối cùng trận chung kết khâu, từ toàn thân chạy xuôi mủ dịch người chủ trì, tuyên bố hai tên tiến vào trận chung kết nhân loại tuyển thủ ra trận. Bên trái ra trận chính là một vị dáng người thấp bé mà gắn vào áo choàng bên trong nhân loại. cùng chung quanh người xem trên đài hình dạng xấu xí mà cao lớn xem chúng tướng so ra 10 phần thấp bé. Ở đây người ra sân lúc toàn trường vang lên lấy kịch liệt tiếng hoan hô. Trước mấy vị xem thường người này tuyển thủ, hết thể tại trong mấy giây được cắt lấy đầu, áo choàng hạ nhân loại một tay ám sát thủ đoạn 10 phần cao minh. Ngay sau đó, một vị khác nhân loại tuyển thủ ra trận. Từ bên phải thông đạo đi ra một vị lông tóc dư giả phổ thông nam tính, thân cao 1m75, đột xuất nhất đặc thù chính là mọc ra một đầu lao thử cái đuôi. Dịch chuột cùng tồn tại người, thử thành ngàn vạn người bên trong, có hơn 1.000 người không có tử vong, nhưng chỉ có không cao hơn 10 người không chỉ có không có tử vong, càng làm cho thân thể tế bào cùng chuột dịch bệnh độc kết hợp, biến dị ra cực mạnh thân thể. Thử vương con trai, Sải Sệ Rồ. Vị này chuột hóa nam tính trong thử thành sớm đã nổi danh viễn dương, người này là đời thứ nhất thử vương tiểu nhi tử, duy trì lấy nhân loại trạng thái, tiếp thu phụ vương chỉ thị đi vào sân thi đấu trở thành quyết đấu vương giả, chuẩn bị lợi dụng đạt được hy hữu hoạch tâm đến đột phá nhân loại hạn chế, từ đó tại đông đảo huynh đệ bên trong đạt được phụ vương càng nhiều ưu ái. Dấu kín tại áo choàng hạ nọa kẻ yếu.